Chương 1191, Thiên Quyền Đảo tình hình chiến đấu. Trấn Hải Tông nội bộ so sánh tương đối đoàn kết, nhưng cũng chia làm ba cái phe phái. Cửu Quỷ Chân Quân sở tại phe phái, lúc trước thành lập Trấn Hải Tông thời điểm liền tồn tại. Khiếu Phong Chân Quân nhất hệ là hơn 7.000 năm trước Ngự Linh Tông bị diệt thời điểm, chạy trốn tới Vạn Ma quần đảo. Mà Kim Kiếm Chân Quân nhất hệ thì là Huyết Sa Đạo bị tiêu diệt phía sau, mới trốn qua tới. Bọn hắn ba người, chính là tam đại phe phái tối cao lĩnh tụ. Hiện tại bọn hắn ba cái nguyện ý quy hàng, Trấn Hải Tông nội bộ bên ngoài sẽ không lại có phản đối thanh âm. Về phần trong thâm tâm sự tình, căn bản không cần quản quá nhiều. Có thể thu phục Trấn Hải Tông, Vương Đạo Viễn tâm tình cũng phi thường không sai. Chí ít, không cần lo lắng Vạn Ma quần đảo bên này ra cái gì yêu thiêu thân. Từ khi Ngự Linh Tông diệt vong, Trấn Hải Tông trang tôn tử bắt đầu, toàn bộ Vạn Ma quần đảo, liền thành ma tu thiên đường. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, những này ma tu còn thật là thành khí hậu. Hiện tại, toàn bộ Vạn Ma quần đảo, có 7-8 cái ma tu thế lực, có được hóa thần tu sĩ. Phía trước Trấn Hải Tông một mực ẩn tàng thực lực, bọn hắn không có cảm thấy áp lực. Những này ma tu thế lực đều là năm bè bảy mảng, lẫn nhau chi gian chinh phạt không ngừng. Về sau Huyết Sa Đạo cùng Thất Tinh Minh khai chiến, Trấn Hải Tông vì mau chóng thu thập tài nguyên, bạo lộ tự thân thực lực. Chúng ma tu thế lực cảm giác đến cực lớn uy hiếp, cũng liền ôm đoàn tổ kiến một cái Vạn Ma giáo. Bạch Cốt Điện bởi vì chỗ đông nam phương hướng, cùng Vạn Ma giáo mặt khác thế lực cách nhau khá xa. Lại tăng thêm lưng dựa cổ chiến trường, đối chính mình gia thực lực tương đối tự tin, cũng liền không có gia nhập Vạn Ma giáo. Kết quả, bị Trấn Hải Tông một lớp hủy đi ra. Trấn Hải Tông tuy nhiên giải quyết lo toan chi ưu, nhưng cũng bạo lộ quá nhiều thực lực, nhượng những cái kia ma tu thế lực càng thêm cảnh giác. Hiện tại, phàm là có thể thượng mặt bàn ma tu thế lực, đều đã gia nhập Vạn Ma giáo. Đương nhiên, Vạn Ma giáo hiện tại cũng chỉ là một cái trên danh nghĩa đồng minh. Nội bộ đoàn kết trình độ, thậm chí còn không bằng Thất Tinh Minh. Đại gia chỉ là ước định, tại cái nào đó thành viên chịu đến Trấn Hải Tông công kích lúc, hội một đồng xuất tay, ngăn cản Trấn Hải Tông. Nếu là Trấn Hải Tông không xuất thủ, bọn hắn còn là tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Trước mắt, Vạn Ma giáo còn không có tịch quyển toàn bộ Vạn Ma quần đảo thực lực. Nhưng liên hợp thế đã ra tới. Chỉ cần xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm ma tu, liền khả năng đem Vạn Ma giáo các thế lực vặn thành một cổ dây thừng. Đến khi đó, một cái có thể so Thất Tinh Minh quái vật khổng lồ, liền sẽ xuất hiện tại Vạn Ma quần đảo phía trên. Thất Tinh Minh tại Vạn Ma quần đảo bên này, không có bất luận cái gì căn cơ. Vương gia cùng Văn gia càng không cần nói, bản thân mới tiếp thu địa bàn, liền đủ bận việc rất lâu. Tại Vạn Ma quần đảo, có thể hạn chế Vạn Ma giáo, cũng liền chỉ có Trấn Hải Tông. Hiện tại thu phục Trấn Hải Tông, Vương Đạo Viễn cũng liền có hạn chế Vạn Ma giáo thủ đoạn. Vương Đạo Viễn đem ba người nâng dậy, cười nói, đã ba vị thức thời, ta phía sau cũng sẽ không bạc đại Trấn Hải Tông. Hiện tại Vương gia nhân thủ chưa đủ, tạm thời không quản được Vạn Ma quần đảo. Trấn Hải Tông nội bộ sự vụ, ta sẽ không can thiệp. Cần Trấn Hải Tông làm việc thời điểm, ta sẽ trực tiếp thông tri ba vị. Ba người chấp tay đồng ý. Theo sau Cửu Quỷ Chân Quân hỏi, dám hỏi thượng vị, tiếp xuống tới Trấn Hải Tông nên làm chuyện gì? Vương Đạo Viễn đáp, Vạn Ma giáo quật khởi, chủ yếu là bởi vì Trấn Hải Tông bạo lộ ra cường hãn thực lực. Hiện tại Vạn Ma giáo nội bộ còn không có đoàn kết đứng lên. Trấn Hải Tông không thể quá mức cao điệu, miễn cho bọn hắn ông đoàn ông càng chặt. Cái này phân tất như thế nào nắm chắc, hẳn là không cần ta dạy a. Cửu Quỷ Chân Quân chấp tay nói, thượng vị yên tâm, ta đã có tính toán. Phía trước tiến đánh Bạch Cốt Điện, tuy nhiên lấy được đại thắng, nhưng cũng không có quá nhiều thu hoạch. Bạch Cốt Điện bên trong tài nguyên, đều bị đào tẩu Bạch Cốt Điện đệ tử mang đi. Ta Trấn Hải Tông hao phí 10 năm chi công, tổn thất đại lượng tài nguyên, cả toái tinh thần quân đều hao tổn. Muốn khôi phục phía trước thực lực, chỉ ít cần 2-30 năm thời gian. Thuộc hạ tính toán, dùng 30 năm thời gian hưu dưỡng sinh tức. Chờ tông môn khôi phục thực lực về sau, lại đem toái tinh thần quân đi về cõi tiên sự tình truyền ra ngoài. Vương Đạo Viễn gật đầu, dạng này tốt nhất, hiện tại Trấn Hải Tông muốn tận lực đề điều một ít. Đương nhiên, có đề thăng thực lực cơ hội tốt, cũng muốn nắm chặt. Minh Long tổ chức đã bị ta thu phục, về sau ta sẽ thông qua Minh Long tổ chức con đường, cùng Trấn Hải Tông bên này làm sinh ý. Cần pháp khí, đang dược các loại đồ vật, ta đều có thể thỏa mãn. Các ngươi hiện tại muốn làm, liền là đối phó Bạch Cốt Điện Dư Nghiệt. Nhanh chóng bồi dưỡng hóa thần tu sĩ thủ đoạn, ta trong tay cũng có. Thế nhưng, ta không hy vọng mặt khác người trong tay có. Các ngươi mau chóng đem những cái kia Bạch Cốt Điện tu sĩ bình định, miễn cho bọn hắn bồi dưỡng ra đại lượng hóa thần tu sĩ. Mặc dù không cách nào đem hắn nhóm tìm ra tới, cũng muốn nhượng bọn hắn không có nhàn rỗi hưu dưỡng sinh tức. Hiện tại Bạch Cốt Điện đã là chó nhà có tang, lấy Trấn Hải Tông thực lực, áp chế bọn hắn hẳn là không phải vấn đề a. Cửu Quỷ Chân Quân đáp, thường vị yên tâm, chúng ta theo Bạch Cốt Nhai bên kia triệt hồi tới thời điểm, cũng đã có an bài. Bạch Cốt Nhai bên kia, có ta một cái hóa thần trung kỳ phân thân tọa trấn. Ngoài ra, còn có một đầu vạn năm luyện thi, cùng hai đầu phổ thông lục giai thượng phẩm luyện thi, một mực tại cổ chiến trường biên giới tìm tòi. Ta Trấn Hải Tông có tu sĩ tìm phục tại Bạch Cốt Điện tu sĩ hội báo, Bạch Cốt Điện có thất danh hóa thần tu sĩ. Phía trước đại chiến bên trong, đã trảm sát ba gã thực lực tối cường. Chỉ còn lại một cái hóa thần trung kỳ, cùng ba cái vừa mới tấn thăng hóa thần sơ kỳ. Mặc dù tăng thêm cốt khôi lỗi, cũng căn bản không phải vạn năm thi khôi đối thủ. Như thế an bài. Cũng không có vấn đề. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất mai ngọc bội cùng một khối lệnh bài, ta xa tại thất tinh hải vực, Trấn Hải Tông bên này nếu là có phiền toái, ta không nhất định có thể nhanh chóng đạt được tin tức. Nếu là có vô cùng khẩn cấp sự tình, liền đem này ngọc bội bóp nát, ta sẽ lập tức qua tới cứu viện. Này lệnh bài là một khối truyền tinh lệnh bài, năm đó huyết sa đạo tại thất tinh hải ngoại hải kinh doanh mấy ngàn năm, chắc hẳn còn có chính mình truyền tinh con đường. Ta sẽ đem đối ứng lệnh bài lưu tại Ẩn Nguyên đảo, có cái gì tin tức cần báo cáo, có thể tùy thời cho ta truyền tin. Cửu Quỷ Chân Quân tiếp nhận lệnh bài cùng ngọc bội, liên tục cam đoan nói, thượng vị yên tâm. Thuộc hạ tất nhiên sẽ giúp ngài xem bảo vệ tốt vạn ma quần đảo. Đạt được kết quả vừa lòng, Vương Đạo Viễn cũng không có lại tiếp tục lưu lại. Ly khai Trấn Hải Tông, liền một đường hướng bắc mà đi. Dùng hơn nửa tháng thời gian, liền thuận lợi phản hồi Ẩn Nguyên đảo. Hắn cũng không có hội Bách Tuyền Cốc, cho thập nhị thúc đánh cái chiêu hô, liền đi tới Minh Long tổ chức tạm thời tổng bộ. Minh Long tổ chức các cái phân bộ sớm bị Minh Giao triệt để chưởng khống. Tổng bộ bên kia như cũ là quan can tư lệnh. Minh Giao cùng Huyền Thần được Vương Đạo Viễn phân phó, cũng không lại tiếp ám sát nhiệm vụ. Hiện tại chỉ làm hai chuyện, một cái là điều tra tình báo. Khác một cái chính là thông qua các nơi hắc thị, thay Vương gia tiêu thụ pháp khí, đan dược, cũng thu mua các loại tài liệu. Này cũng là tại nếm thử xây dựng vạn xuyên thương hội hình thức ban đầu, chờ Vương gia thành vị thất tinh hải chi chủ. Liền có thể đem Minh Long tổ chức trực tiếp thu vào dưới trướng. Biết được Vương Đạo Viễn muốn tới, Minh Giao cùng Huyền Thần sớm ngay tại tổng bộ bên ngoài điếm phô bên trong chờ đợi. Vương Đạo Viễn đi vào điếm phô. Hai người liền lập tức tiến lên chờ đón. Khách sáo một phen về sau, Vương Đạo Viễn theo hai người cùng đi xuống đất tổng bộ. Lần trước tới Minh Long tổ chức tạm thời tổng bộ, nơi này còn phi thường nhỏ hẹp. Mấy năm đi qua, dưới mặt đất tổng bộ quy mô, có cực lớn đề thăng. Thần thức quét một chút, phát hiện này dưới mặt đất tổng bộ diện tích, phương viên chừng hơn 20 dặm. Tổng bộ bên trong tu sĩ cũng không ít, nguyên anh tu sĩ liền có hơn 10 tên. Nguyên anh phía dưới tu sĩ, chừng mấy trăm người. Ba người đi vào một tòa đại điện bên trong, mở ra trận pháp về sau, Vương Đạo Viễn hỏi, hiện tại Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông tình hình chiến đấu như thế nào? Ta muốn song phương giao chiến kỹ càng tình huống. Minh Giao đáp, phía trước mấy năm, song phương một mực không có quá lớn động tĩnh. Cũng chính là Ngọc Hành Kiếm Tông muốn tại Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo bố trí phòng ngự hệ thống, nhưng Thiên Xu Tông từ đó làm khó dễ. Đại khái một năm phía trước, Thiên Xu Tông đột nhiên đổi sách lược, phái ra tinh thông trận pháp hóa thần tu sĩ, đánh lén Ngọc Hoàng Đảo. Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo phía trên, phòng ngự hệ thống một mực không có kiến lập lên tới, chỉ có đơn giản phòng ngự trận pháp. Ngọc Hành Kiếm Tông lo lắng Thiên Xu Tông lại đột nhiên xé rách mặt, cũng liền không có phóng quá nhiều tu sĩ đi qua. Chỉ có vài tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trông coi. Lấy bọn hắn thực lực, rất cái kia ngăn cản trụ Thiên Xu Tông lục giai trận pháp sư, hai tòa hòn đảo rất nhanh liền thất thủ. Ngọc Hành Kiếm Tông muốn vũ lực đoạt lại Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo, nhưng đều bị Thiên Xu Tông chặn giết, tổn thất không nhỏ. Song phương đọ sức mấy vòng về sau, Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không dám lại hướng Nam Bộ Hải vực tăng binh, ngược lại áp dụng đổi gia thủ đoạn. Chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, liền đem Khai Dương Đảo, Giao Quang Đảo, cùng với Ẩn Nguyên Đảo phía trên Thiên Xu Tông sản nghiệp toàn bộ bình định. Thiên Xu Tông đã từng nếm thử đi cứu viện, nhưng song phương công thủ trao đổi, Ngọc Hành Kiếm Tông chiếm địa lợi, nhiều lần đánh lui Thiên Xu Tông viện binh. Trước mắt, song phương chính tại Thiên Quyền Đảo phía trên phân cao thấp. Thiên Quyền Đảo tình huống, Vương Đạo Viễn phía trước liền có không ít hiểu rõ. Làm vì toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới đệ nhất đại đảo, trên đảo tài nguyên cũng là rất nhiều. Năm đó, Ngự Linh Tông Sơn Môn, chính là tại này trên đảo. Các đại thế lực đều không tưởng buông tha này khối thịt mỡ, Thất Tinh Minh trước kia ngũ đại hóa thần thế lực, tại Thiên Quyền Đảo phía trên đều có không ít sản nghiệp. Tự liền Minh Long tổ chức lão tổng bộ, cũng là tại Thiên Quyền Đảo phía trên. Thiên Quyền Đảo vừa vặn kẹp ở Ngọc Hành Đảo cùng Thiên Cơ Đảo chi gian, hai gia vì tranh đoạt Thiên Quyền Đảo, một mực tại Đức Quảng giao chiến. Chỉ là Ngọc Hành Kiếm Tông biểu hiện ra thực lực, một mực cùng Thiên Cơ Cung tương đối, Thiên Xu Tông cũng tại trong thâm tâm chơi cân bằng sách lược. Song phương dày vò hơn 2.000 năm, cũng không có phân ra cái thắng bại. Đảo là hai gia tại Thiên Quyền Đảo phía trên tiêu hao quá nhiều thực lực, nhượng Thiên Xu Tông có yên tâm phát triển cơ hội. Bởi vậy, Thiên Xu Tông thực lực mới một mực có thể áp Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Cung một đầu. Thiên Quyền Đảo là toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới hạch tâm, tuy nhiên khoảng cách Ngọc Hành Kiếm Tông thêm gần, nhưng Thiên Xu Tông cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Song phương tuyệt đối hội tại này dày vò không ít thời gian, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Huyền Thần đáp, tiền bối quả nhiên liệu sự như thần, hiện tại hai gia giao chiến chủ yếu chiến trường, chính là tại này Thiên Quyền Đảo phía trên. Ngọc Hành Kiếm Tông tại trên đảo kinh doanh hơn 2.000 năm, chiếm trên đảo ba thành trở lên sản nghiệp. Thiên Cơ Cung cũng không sai biệt lắm chiếm ba thành, thừa xuống bốn thành sản nghiệp, từ các cái thế lực chiếm cứ. Trong đó Thiên Xu Tông chiếm cứ nhiều nhất, có tiếp cận hai thành. Bất quá, Thiên Cơ Cung bây giờ là quyết tâm đương rùa đen rút đầu. Thiên Quyền Đảo phía trên sản nghiệp, không quá quan trọng toàn bộ bán đi. Chỉ còn lại thiểu số trọng yếu sản nghiệp, cũng là co lại binh lực, toàn lực phòng thủ. Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông nhiều lần lôi kéo, Thiên Cơ Cung đều giả vờ ngây ngốc. Tại ba tháng phía trước, Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông đã bên ngoài khai chiến. Song phương lúc này ở tranh đoạt Thiên Cơ Cung bán ra một đầu trung hình linh thạch khoáng mạch. Tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Thiên Xu Tông bên ngoài thực lực càng cường, nhưng Ngọc Hành Kiếm Tông có địa lợi ưu thế. Này hơn ba tháng tới, song phương một mực là cân sức ngang tài, ai cũng chiếm không đến một tia tiện nghi. Nếu là một mực kéo đi xuống, khẳng định là đối Thiên Xu Tông bất lợi. Ngọc Hành Kiếm Tông là tính toán tại Thiên Quyền Đảo phía trên, hao hết Thiên Xu Tông chiến tranh tiềm lực. Thiên Xu Tông cũng không tính tiếp tục tiêu hao xuống dưới, mà là muốn tìm kiếm quyết chiến cơ hội. Minh Giao nói tiếp, chúng ta Minh Long tổ chức tổng bộ, chính là tại Thiên Quyền Đảo phía trên. Cho nên, Thiên Quyền Đảo phía trên các cái sản nghiệp bên trong, đều có chúng ta mật thám. Tổng bộ cái kia ban trưởng lão làm phản về sau, đại bộ phận mật thám đều đã không cách nào liên hệ. Bất quá, còn là có một ít mật thám hiệu Trung Minh Gia. Phía trước mai phục tại Thiên Xu Tông sản nghiệp bên trong Minh Gia mật thám, hướng chúng ta báo cáo một chút tin tức. Thiên Xu Tông liệt địa thần quân cùng Thiên Cung thần quân, từng nhiều lần tại Thiên Quyền Đảo sản nghiệp bên trong lộ diện. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, Thiên Cung thần quân cùng liệt địa thần quân là Thiên Xu Tông chỉ vẻn vẹn có hai cái hóa thần hậu kỳ chiến lực. Bọn hắn hai cái đều tại Thiên Quyền Đảo, đó chính là làm hảo ngã bài chuẩn bị. Chỉ cần Ngọc Hành Kiếm Tông hóa thần tu sĩ lộ diện, liền sẽ bộc phát hóa thần tu sĩ chi gian đại chiến. Ngọc Hành Kiếm Tông cũng tuyệt không phải đèn dầu đã cạn, tự như phía trước Thanh Mộc Đảo chi chiến bên trong, âm thầm, liền lấy ra đối phó huyết khôi lỗi pháp khí. Năm đó Ngự Linh Tông của cải, Ngọc Hành Kiếm Tông nhặt nhiều nhất, tuyệt đối còn có hậu thủ không có dùng ra tới. Chương 1192, Quyết chiến khai màn. Ngự Linh Tông sở dĩ bị Thất Tinh Minh phá rơi sơn môn, chủ yếu là bởi vì có nhất danh trưởng lão phản bội. Này danh trưởng lão, về sau gia nhập Ngọc Hành Kiếm Tông. Liền áp chế huyết khôi lỗi bát quái ngọc bàn, hắn đều có thể thuận đi một cái. Huyết khôi lỗi cực kỳ nguy hiểm, Ngự Linh Tông tất nhiên sẽ thích đáng thu tàn. Mặt khác không bằng huyết khôi lỗi nguy hiểm đồ vật có rất nhiều, vì kia trưởng lão có thể thuận đi đồ vật, chắc hẳn hội càng nhiều. Vương Đạo Viễn hỏi, Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia, có Minh Long tổ chức người ư? Minh Giao đáp, có. Hơn nữa không ít. Ngọc Hành Kiếm Tông hành sự từ trước tới nay bá đạo, không ít tiểu thế lực bị bọn hắn trực tiếp càn quét. Lúc trước ta Minh gia tiền bối vì tự vệ, liền an bài không ít nhân thủ hỗn vào Ngọc Hành Kiếm Tông. Chủ yếu là vì thám thính Ngọc Hành Kiếm Tông hướng đi, lấy tiện sớm làm ra ứng đối. Nhiều năm như vậy xuống tới, Minh gia tại Ngọc Hành Kiếm Tông nội bộ, đảo là có mấy cái nguyên anh kỳ nội ứng. Ngọc Hành Kiếm Tông năm đó xúi dục Ngự Linh Tông nhất danh trưởng lão, chắc hẳn là đạt được không ít chỗ tốt. Minh gia đã tại Ngọc Hành Kiếm Tông nội bộ có người. Có thể hay không tiếp xúc đến những này đồ vật. Minh Giao trên mặt mang theo một tia thẹn sắc, tiền bối thật sự quá coi trọng vãn bối, ta Minh gia tại Ngọc Hành Kiếm Tông bên trong mặc dù có mấy cái nguyên anh tu vi, nhưng tu vi đều không tính quá cao. Thực lực tối cường một người, cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Dạng này tu vi, căn bản tiếp xúc không đến Ngọc Hành Kiếm Tông chân chính cơ mật. Chỉ là ta nghe hắn đề cập qua, Ngọc Hành Kiếm Tông có cao minh khôi lỗi thuật truyền thừa. Thực tế là kiếm khôi nhất đạo, càng là tạo nghệ rất sâu. Tông nội địa vị tương đối cao đệ tử tu luyện pháp thuật lúc, đều có thể cùng kiếm khôi đối chiến. Chỉ là tại đối ngoại lúc tác chiến, Ngọc Hành Kiếm Tông cho tới bây giờ không có phóng ra qua khôi lỗi. Ta Minh gia cái kia danh mật thám cảm thấy có chút khác thường, liền hướng ta báo cáo việc này. Thất tinh hải tu tiên giới bên trong, khôi lỗi thuật truyền thừa cao minh nhất, tất nhiên nhất định là thần luyện tông. Chỉ là thần luyện tông khôi lỗi thuật truyền thừa, một mực đều tại Tử Vi Điện bên trong. Mặc dù bên ngoài có một ít, cũng nhiều lắm là chỉ là gia long. Ngự Linh Tông khôi lỗi thuật truyền thừa, Vương Đạo Viễn trong tay cũng có một ít. Cái kia truyền thừa thập phần pha tạp. Đã có thần luyện tông khôi lỗi thuật bóng dáng, cũng có không ít cấp thấp chỗ thiếu hụt. Hẳn là Ngự Linh Tông thu thập ngoại giới truyền lưu bên trong thô thiển truyền thừa, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác sáng tạo ra tới. Tại Vương Đạo Viễn trong mắt, những cái kia đồ vật không đáng nhắc tới. Nhưng đối với bình thường thế lực tới nói, này đã là thần kỳ kỹ năng. Dựa theo thần luyện tông điển tịch ghi lại, Ngọc Hành đảo phía trên có một cái quy mô không nhỏ bí cảnh, tên là Ngọc Hành Bí Cảnh. Này bí cảnh bên trong hoàn cảnh tương đối phức tạp, đã có thích hợp gieo trồng linh thực địa phương. Cũng có khoáng mạch cực nhiều địa phương. Hơn nữa, Ngọc Hành Bí Cảnh bên trong càng là có hiếm thấy hỗn nguyên thần thiết khoáng mạch. Có khôi lỗi thuật truyền thừa, còn có đủ nhiều luyện khí tài liệu. Ngọc Hành Kiếm Tông tàn hơn 7.000 năm, tích lũy xuống của cải, phỏng chừng hội phi thường khủng bố. Năm đó vị kia phản đồ trưởng lão, có thể đem Ngự Linh Tông khôi lỗi thuật truyền cho Ngọc Hành Kiếm Tông, cái kia phân thân dưỡng hồn thuật cùng thi khôi luyện chế phương pháp, nhất định cũng sẽ không rơi xuống. Ngọc Hành Kiếm Tông độc chiếm Ngọc Hành đảo, tại mặt khác đại đảo phía trên. Cũng có không ít sản nghiệp. Luận tài nguyên chi phong phú, vượt xa Trấn Hải Tông. Như thế nhìn tới, Ngọc Hành Kiếm Tông chân thực thực lực, chỉ sợ còn tại Trấn Hải Tông phía trên. Mà Thiên Xu Tông trong tay ác chủ bài, cũng liền chỉ có một cái Hoàng Kim Lô. Nhưng Hoàng Kim Lô cũng không phải vô địch, phía trước Vương Đạo Viễn liền dùng mang lực đánh lui Hoàng Kim Lô. Ngọc Hành Kiếm Tông đã biết rõ huyết khôi lỗi, đối Hoàng Kim Lô nhất định không phải là hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ có mặt khác phản chế thủ đoạn. Song Phương thật muốn khai chiến lời nói, chẳng biết hưu chết về tay ai. Chưa biết được. Đạt được muốn tin tức, Vương Đạo Viễn cười nói, cái này tình báo phi thường trọng yếu, các ngươi nhiều thám thính một chút Thiên Quyền đảo phía trên tình huống. Bất quá, nhớ kỹ một đầu, nhất định muốn chú ý an toàn. Thiên Quyền đảo phía trên tình thế quá mức phức tạp, hiện tại chúng ta không cần gấp gáp, cũng không cần có người dùng mệnh đi đổi tình báo. Ta gần nhất liền ngốc tại Bách Tuyền Cốc, có cái gì trọng yếu tình báo, liền lập tức truyền tin cho ta. Hai người chắp tay đồng ý, Vương Đạo Viễn ly khai Minh Long tổ chức tạm thời tổng bộ, phản hồi Bách Tuyền Cốc. Hiện tại, ẩn nguyên đảo Bách Tuyền Cốc là vương gia bên ngoài coi trọng nhất địa phương, thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp một mực ở chỗ này tọa trấn. Vương Đạo Viễn tiến vào Bách Tuyền Cốc phía sau, một đầu hơn ba trượng dài quái ngư theo trong sông nhảy ra. Này gia hỏa toàn thân hải lam sắc, phần đầu cùng chân lông giống nhau như đúc. Chỉ là thân thể phi thường kỳ quái, mọc ra vây cá cũng liền thôi, còn đặc biệt dài nhỏ. Nhìn từ đằng xa, thật đúng là xem không ra là đầu ngư. Hơn nữa, trên lưng còn dài ra tông mao một loại đồ vật, cùng bối vây cá hợp thành nhất thể. Xem xét liền biết rõ. Này gia hỏa long huyết thuần độ không thấp. Này quái ngư chính là Vương Huyền Long, thập nhị thúc bản mệnh linh thú. Vương Huyền Long hóa làm nhân hình, bề mặt cùng lúc trước cũng không khác biệt, như cũ là gầy thanh niên hình tượng, thân xuyên làm sắc ngư lân văn trường bào. Hắn hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, Vương Huyền Long tham kiến Thái Thượng Hoàng. Không đợi Vương Đạo Viễn đáp lời, trong sông phi ra một đầu trăm trượng dài thủy long. Này thủy long há miệng phát ra một tiếng to rõ long ngâm âm thanh, cường liệt long uy tịch quyển bát phương. Bách Tuyền Cốc bên trong linh thú, đều chịu đến kinh hãi. Lấy Vương Đạo Viễn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra này là thủy long thuật ngưng tụ ra tới. Này thủy long thuật uy lực, so năm đó nhưng muốn cao minh nhiều. Thủy long tản đi, một thân bạch sắc trường bào Vương Thủ Nghiệp xuất hiện. Đạo Viễn, ngươi có thể tính trở lại. Ngươi đi về sau, tổng là có người đăng môn bái phỏng, làm hại ta cả tu luyện thời gian đều không có. Vương Đạo Viễn nghe vậy cười cười, thập nhị thúc, ngày này không có tu luyện thời gian, đều đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Nhìn tới, này bản mệnh linh thú đối đề thăng tu luyện tốc độ, thật đúng là có trọng dụng. Vương Thủ Nghiệp cười nói, cũng là trùng hợp, Huyền Long cùng ta tử phủ dị tượng tương hợp, phối hợp tu luyện sự bán công bội. Lại tăng thêm ngươi cung cấp linh tuyền thủy, ta nếu là còn tu luyện không đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng là không còn mặt gặp người. Ta này coi như không được cái gì, Lôi Viêm chân quân tu luyện tốc độ mới dọa người. Lúc này mới tới Thất Tinh Hải tu tiên giới mấy năm, cũng đã đến nguyên anh đỉnh phong. Như không phải hắn lão nhân gia muốn tu luyện đến tinh khí thần viên mãn lại đột phá, hiện tại liền có thể nếm thử độ kiếp. Nơi này không phải đàm thoại địa phương. Chúng ta đến lễ đường nói chuyện. Hai người cùng Vương Huyền Long cùng nhau tiến vào lễ đường, Vương Đạo Viễn cười nói, nhìn tới, ta ra ngoài này mấy năm, các ngươi tiến bộ đều không nhỏ. Cái kia đương nhiên, ngươi lâm hành phía trước lưu lại như vậy nhiều hậu thủ, chúng ta thật đúng là lo lắng ngươi vài chục năm đều không trở lại. Không có ngươi che gió che mưa, chúng ta Vương gia nội tình còn là quá bạc nhược. Chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hóa thần cảnh giới. Đúng, ngươi lần này đi thuận lợi ư. Mục tiêu đều đạt thành, còn có chút ngoài ý muốn chi hỉ. Ẩn Nguyên đảo bên này như thế nào, có cái gì hay không người Dương Oai? Bắt đầu đảo là không có, chỉ là Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông đều phái người đến đây bái phỏng. Ta liền nói ngươi tại bế quan tu luyện, không có nhượng bọn hắn tiến tới. Về sau bọn hắn lần nữa dây dưa, ta liền thỉnh Văn gia chủ qua tới quần nhau. Gần nhất hơn một năm thời gian, bọn hắn đều không có lại tới Bách Tuyền Cốc, chỉ là phái người đến Văn gia bên kia bái phỏng. Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông phái người tới mục đích, Vương Đạo Viễn đoán cũng có thể đoán được. Đơn giản là nhượng Vương gia cùng Văn gia cùng một chỗ ra mặt điều đình. Hai gia khai chiến về sau, phái người qua tới mục đích, cũng liền chỉ có kéo Văn gia cùng Vương gia xuống nước. Thiên Quyền đảo Đông Bộ, Bạch Long lĩnh phía trên không, hơn 20 chiếc chiến thuyền lẫn nhau triển đấu. Bạch Long lĩnh là một đầu rất nhỏ sơn mạch, nam bắc dài không đầy 200 dặm, đỉnh cao nhất cũng chỉ có hơn 200 trượng. Hơn nữa, trong núi chỉ có một đầu tứ giai linh mạch. Loại này sơn mạch, tại Thất Tinh Hải tu tiên giới thực không coi là cái gì. Ngang nhau trình độ sơn mạch, giống như cả danh tự đều không có. Bạch Long lĩnh sở dĩ có danh tự, chủ yếu là bởi vì trong núi có một đầu linh thạch khoáng mạch. Này linh thạch khoáng mạch quy mô không nhỏ, lẻn vào dưới mặt đất, còn lan tràn ra 400-500 dặm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần quy mô, dạng này linh thạch khoáng mạch giá trị cực cao. Đáng tiếc, này khoáng mạch bên trong linh thạch phẩm chất không cao. Sản xuất ra linh thạch lấy trung phẩm linh thạch vì chủ, thượng phẩm linh thạch chưa đủ hai thành, cực phẩm linh thạch chưa bao giờ xuất hiện qua. Dạng này phẩm chất khoáng mạch, giá trị cũng liền không tính toán quá cao. Phía trước, này tòa khoáng mạch quy Thiên Cơ Cung sở hữu. Sản xuất không tính quá cao, một năm sản xuất cũng liền tương đương chừng 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Thiên Cơ Cung hiện tại một lòng muốn đương rùa đen rút đầu, Bạch Long lĩnh dạng này giá trị không tính quá cao sản nghiệp, tự nhiên cũng bị bán ra. Thiên Xu Tông cũng là muốn lôi kéo Thiên Cơ Cung, lấy tương đối cao giá cả, đem Bạch Long lĩnh thu vào trong túi. Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia, muốn cho Thiên Xu Tông ăn buồn bực thiệt thòi. Nhượng bọn hắn tiền đã đưa cho Thiên Cơ Cung, lại lấy không được khoáng mạch. Thiên Xu Tông cũng không tưởng ăn cái này thiệt thòi, cũng liền cùng Ngọc Hành Kiếm Tông tranh đấu đứng lên. Song phương trung hạ tầng tu sĩ thực lực chênh lệch không có mấy, nguyên anh tu sĩ không xuất thủ dưới tình huống. Trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Bạch Long lĩnh phụ cận cũng tương đối trống trải, không có trọng yếu sản nghiệp. Song phương dứt khoát liền tại nơi này ngã bài, hảo hảo so so chiêu. Bạch Long lĩnh phía trên, trước kia chỉ có ngũ giai trận pháp thủ hộ. Này điểm phòng ngự năng lực, tại hai đại thế lực trước mặt bất kham một kích. Song phương giao chiến chưa đủ một ngày, trận pháp cũng đã bị triệt để phá hủy. Không có trận pháp hạn chế, phi hành chiến thuyền chi gian tranh đấu, liền lộ ra hết sức kịch liệt. Không giống phía trước Trấn Hải Tông tiến đánh Bạch Cốt Điện dạng này. Chỉ có thể xa xa mà tiêu hao. Bên này hỗn chiến, căn bản không có đội hình này nhất thuyết. Sở hữu chiến thuyền đều chen đến cùng một chỗ, hai chiếc đối nghịch chiến thuyền, khả năng cách nhau chưa đủ 10 dặm. Mặt đối mặt mà phóng thích pháp thuật cùng nổ tiễn lẫn nhau công kích. Có đôi khi đánh cho cấp bách, còn hội trực tiếp chơi va chạm chiến thuật. Loại này chiến đấu kịch liệt, thiểm chuyển xê dịch đường sống phi thường nhỏ, cơ bản cũng là tại liều nhà ai chiến thuyền càng rắn chắc. Như vậy, chiến thuyền bị tổn thương xác suất cũng sẽ phi thường cao. Một khi có chiến thuyền bị hao tổn, liền sẽ lập tức thoát ly chiến đoàn, bay đến bản thân trong địa bàn sửa chữa. Mỗi lần có chiến thuyền muốn thoát ly, chính là bày ra song phương tham chiến tu sĩ phối hợp thời điểm. Sở hữu chiến thuyền dây dưa tại cùng một chỗ, muốn đào tẩu liền cần mặt khác chiến thuyền hiệp trợ. Lúc này, một chiếc đầu thuyền quải Ngọc Hành Kiếm Tông chiến thuyền, bị hai chiếc Thiên Xu Tông chiến thuyền giáp công. Rất nhanh, này chiếc chiến thuyền phòng ngự trận pháp liền bị công phá. Mạn thuyền hai bên, bị hai chiếc chiến thuyền đụng hư bong thuyền. Này chiếc chiến thuyền cũng không dám tái chiến. Tại mấy chiếc Ngọc Hành Kiếm Tông chiến thuyền dưới sự phối hợp, nhanh chóng hướng bắc bỏ chạy. Thiên Xu Tông hai chiếc chiến thuyền thoát khỏi mặt khác chiến thuyền vòng vây, chặt chẽ truy tại đằng sau. Ba chiếc chiến thuyền vừa trốn hai truy, rất nhanh liền phi ra hơn trăm dặm. Ngọc Hành Kiếm Tông chiến thuyền phía trên, hai đạo bích lục hào quang phi ra. Hai chiếc Thiên Xu Tông phi hành chiến thuyền không kịp né tránh, liền bị bích lục hào quang kích trúng. Trên thuyền phòng ngự trận pháp trong nháy mắt bị kích phá. Bích lục hào quang còn có dư lực, đem chiến thuyền đánh cái đối xuyên. Hai chiếc chiến thuyền đều bị thương đến hạch tâm. Lúc ấy liền mất đi phi hành năng lực, trùng trùng điệp điệp mà quăng trên mặt đất. Ngọc Hành Kiếm Tông chiến thuyền phía trên, lập tức phóng ra liệt long nổ cùng các loại pháp thuật, công kích bỏ qua thuyền chạy trốn tu sĩ. Chính tại lúc này, nhất đạo thủy trụ giáng chặt lấy mặt đất bay tới, thẳng đến Ngọc Hành Kiếm Tông chiến thuyền mà đến. Cái này... Bọn hắn cũng không có tâm tư lại trảm sát Thiên Xu Tông tu sĩ. Từng đạo độn quang theo trong khoang thuyền phi ra, không đợi bọn hắn bay xa, thủy trụ liền nện tại chiến thuyền phía trên. Toàn bộ chiến thuyền trong nháy mắt biến thành đồng nát sắt vụn. Tự liền chiến thuyền phía trên tu sĩ, cũng không có mấy cái có thể chạy ra tới. Trong đó nhất đạo bích lục sắc độn quang, thoát được nhanh nhất, không có bị thủy trụ lan đến gần. Phía nam truyền tới một tiếng cười lạnh, Thanh Trúc Tiểu Nhi, đầu nhập Ngọc Hành Kiếm Tông còn là không có tiến bộ, cả ta nhất tiễn đều tiếp không xuống đến. Ngay sau đó, lại là nhất đạo thủy trụ cuốn theo kình phong, truy sát bích lục sắc độn quang. Bích lục sắc độn quang cũng không dừng lại, một đường hướng bắc chạy trốn. Thiên Cung Thần Quân quá xem trọng ta, liền ta này điểm thực lực, lại tu luyện 3.000 năm. Cũng tiếp không xuống đến ngài nhất tiễn. Ta cái này tiểu nhân vật, còn không đáng ngài khai cung. Rất nhanh. Nhất đạo hôi sắc trường kiếm từ trên trời giáng xuống, đem thủy trụ chặt đứt. Thiên Cung đạo hữu, hà tất cùng tiểu bối chấp nhặt. Đoạn Hồn lão quỷ, ngươi cuối cùng bỏ được lộ diện. Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông hóa thần hậu kỳ tu sĩ giao thủ, quyết chiến từ đó khai màn. Chương 1193, Các Hiển Thần Thông. Nhất danh thân xuyên hôi bào tu sĩ, theo trên không trung chậm rãi rơi xuống. Phía trước này chui hôi sắc trường kiếm, vừa vặn rơi tại hắn trong tay. Người này chính là Ngọc Hành Kiếm Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão, bên ngoài thực lực tối cường giả, Đoạn Hồn Thần Quân. Này phía trước, hắn ẩn tàng tại Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong. Cửu Thiên Cương Phong đối thần thức chi lực, có cực lớn hạn chế. Mặc dù là hóa thần tu sĩ thần thức, cũng vô pháp tại Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong dò xét bao xa cự ly. Bởi vậy, mỗi một trận đại chiến, Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong đều tàn không ít cao giai tu sĩ. Có rất nhiều vì mai phục, có rất nhiều vì xem náo nhiệt. Lúc này, Bạch Long lĩnh Nam Bộ, cũng có một người theo Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong rơi xuống. Người này cầm trong tay một trương bích lam sắc đại cung, trên lưng tiễn trong túi, còn có tám chi bích lam sắc mũi tên. Đoạn Hồn Thần Quân cười nói, Thiên Cung đạo hữu, ngươi Thiên Xu Tông đem sự tình làm đến quá tuyệt. Thất Tinh Hải Nam Bộ hải vực địa bàn, là các gia cộng đồng xác định. Thiên Xu Tông được Hoàng Kim Lô, Ngọc Hành Kiếm Tông được Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo, này còn là các ngươi chọn trước. Lúc trước, cho các ngươi trao đổi cơ hội, các ngươi đều không đồng ý. Hiện tại các ngươi Thiên Xu Tông đạt được Hoàng Kim Lô về sau, liền lật mặt không nhận người, đánh lén Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo. Đến hiện tại, còn có ý tứ chỉ trích ta Ngọc Hành Kiếm Tông. Này sự tình xác thực là Thiên Xu Tông đuối lý, vốn các gia đã phân phối hảo địa bàn. Thiên Xu Tông đạt được Hoàng Kim Lô, giá trị không thể so với Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo tiểu. Lấy mạnh hiếp yếu, cường đoạt Ngọc Hành Kiếm Tông chiến lợi phẩm. Nói toạc đại thiên đi, cũng là Thiên Xu Tông vô lễ. Thiên Cung Thần Quân cũng không biện giải, chúng ta tu sĩ. Từ kết đang bắt đầu, liền từng bước gặp tai kiếp, vốn là nghịch thiên mà đi. Liền thiên đạo đều có thể nghịch, nhân đạo lại tính toán được cái gì? Dứt lời, một tôn Hoàng Kim Lô xuất hiện, hộ trụ quanh thân. Ta có Hoàng Kim Lô nơi tay, toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới, không người có thể cùng ta địch nổi. Mặc dù là muốn cường đoạt, ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông lại có thể làm khó dễ được ta. Thiên Cung Thần Quân đã xé rách mặt, hoàn toàn không để ý đạo nghĩa. Đoạn Hồn Thần Quân cũng liền không có lại đề đạo đức vấn đề, nói như thế, Thiên Xu Tông là không có ý định tuân thủ Thất Tinh Minh Minh ước. Thiên Cung Thần Quân cũng không có mảy may băn khoăn, lúc trước chúng ta thành lập Thất Tinh Minh. Vốn là vì đối phó Ngự Linh Tông cùng kia Dương Nhiệt. Hiện tại Huyết Sa Đạo đã diệt, chỉ còn một cái Trấn Hải Tông, tại Vạn Ma Quần Đảo kéo dài hơi tàn. Thất Tinh Minh sớm đã không có tồn tại ý nghĩa, còn là giải tán cho thỏa đáng. Thấy hắn miệng ra cuồng ngôn, Đoạn Hồn Thần Quân không phẫn nộ phản hỉ, ngươi này tiểu tử, thực là đắc chí liền càng rỡ. Này Hoàng Kim Lô tuy nhiên bất phàm, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Bằng không, năm đó Ngự Linh Tông sớm liền tế ra vật ấy, đem chúng ta Thất Tinh Minh tu sĩ một mẻ hốt gọn. Lúc trước tại Thanh Mộc Đảo bên ngoài đại chiến, Vương gia Vương đạo hữu liền từng một cước đá bay Hoàng Kim Lô nắp. Ngươi cũng tại tràng, hẳn là còn nhớ rõ a. Thiên Cung Thần Quân không để bụng, Vương đạo hữu nhục thân xác thực cường hãn, khí huyết chi cường, còn tại ta liệt địa sư thúc phía trên. Nhưng ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không có như thế cao minh luyện thể công pháp, muốn đối phó Hoàng Kim Lô, ngươi còn kém một chút ý tứ. Lại nói, đối phó ngươi còn không dùng được Hoàng Kim Lô, ăn trước ta nhất tiễn. Lời còn chưa dứt, hai tay khai cung, nhất đạo linh lực mũi tên lăng không ngưng tụ ra tới. Dây cung như kinh lôi, linh lực mũi tên tật xạ mà ra. Cuồn cuộn nổi lên vô số bụi mù. Đoạn Hồn Thần Quân phi sau lưng rút lui, cười khẽ một tiếng, nếu là ở trên biển, ngươi này nhất tiễn ta thật đúng là không dám ngạnh tiếp. Có thể tại này trên lục địa, không có nước biển cho ngươi tụ lực. Ngươi này nhất tiễn uy lực, chỉ ít suy yếu ba tứ tầng. Rất nhanh, Đoạn Hồn Thần Quân rút lui ra trăm dặm có thừa. Nhưng hắn độn tốc, tự nhiên so ra kém Thiên Cung Thần Quân linh lực mũi tên. Lúc này, mũi tên đã đi vào hắn trước mặt trăm trượng chỗ. Đoạn Hồn Thần Quân trong tay trường kiếm vung lên, keng được một tiếng nổ mạnh, mũi tên bị chém vỡ. Lúc này mới không đến 500 dặm, ngươi này mũi tên cũng đã không nhiều ít uy lực. Hoàng Kim Lô mặc dù cường, nhưng nắp lô phạm vi công kích, chỉ vẻn vẹn có 200 dặm. Chỉ cần tại 200 dặm bên ngoài, ngươi này Hoàng Kim Lô liền nại hà không được ta. Như đạo hữu dùng Hoàng Kim Lô đối phó những người khác, ta này Đoạn Hồn kiếm uy lực, đạo hữu chắc hẳn cũng biết rõ. Chỉ cần ta một người liền có thể kiềm chế trụ ngươi cùng Hoàng Kim Lô, Liệt Địa Thần Quân mặc dù cường, nhưng thọ nguyên không nhiều. Không biết, Liệt Địa Đạo Hữu còn có thể thi triển ra mấy phần lực lượng. Đoạn Hồn Thần Quân danh hào. Chính là tới từ Đoạn Hồn Kiếm. Này Đoạn Hồn Kiếm cũng không có quá cường lực phá hoại, phá giáp năng lực cũng không tính là cường. Nhưng kiếm khí chủ công hồn phách, mặc dù là hóa thần tu sĩ nguyên thần, nếu là nhiễm lên kiếm khí, cũng muốn bị thương nặng. Hơn nữa, Đoạn Hồn Thần Quân đi là kỳ quỷ con đường, ra chiêu biến hóa khó lường. Mặc dù là nhục thân cường hãn, cũng rất khó ngăn cản Đoạn Hồn Thần Quân kiếm khí. Lúc này, không trung lần nữa truyền tới một tiếng cười dài, Đoạn Hồn đạo hữu Đoạn Hồn kiếm xác thực bất phàm, thật đúng là có chút khắc chế chúng ta thể tu. Nhưng hiện tại ta Thiên Xu Tông có Hoàng Kim Lô tại, ngươi này thủ đoạn là triệt để phế đi. Ta tuy nhiên thọ nguyên không nhiều, nhưng đối phó Đoạn Hải lão quỷ, còn không thành vấn đề. Đã chúng ta đều ra tới, dứt khoát liền tại hôm nay phân cái thắng bại. Đoạn Hải lão quỷ, ngươi cũng đừng cất giấu. Nhất đạo hắc sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đoạn Hồn Thần Quân bên cạnh. Đã Liệt Địa đạo hữu muốn động thủ, ta cũng chỉ có thể phụng bồi. Dứt lời, hướng chính đông phương hướng bay đi. Hoàng Kim Lô không chỉ mà còn là công phạt chi lực cường hãn, phòng thủ cũng cực cường. Một người phá không khai Hoàng Kim Lô phòng ngự, hai người cũng cùng dạng không có biện pháp. Bốn người tại cùng một chỗ hỗn chiến, đối Thiên Xu Tông càng có lợi. Liệt Địa Thần Quân cũng tương đối chú trọng, tế ra một thanh đại phủ, hướng Đoạn Hải Thần Quân truy đi. Hai người đi vào Thiên Quyền đảo đông bộ hải ngạn biên, Đoạn Hải Thần Quân trong tay hải lam sắc trường kiếm vung lên, từng đạo lam sắc khí lưu tản ra. Nước biển gặp đến này lam sắc khí lưu, cuồn cuộn nổi lên lãng đào. Hơn 10 đầu như cự long thủy long quyển, theo trong hải phi ra, ngưng tụ đến Đoạn Hải Thần Quân trong tay trường kiếm phía trên. Liệt Địa Thần Quân đuổi đến, Đoạn Hải Thần Quân trường kiếm vung khẽ. Nước biển hóa làm vô số lam sắc trường kiếm, hướng Liệt Địa Thần Quân tráo qua tới. Liệt Địa Thần Quân cười khẽ một tiếng, Đoạn Hải lão quỷ, nhiều năm chưa từng giao thủ, ngươi còn là như thế âm hiểm. Hắn cũng không ngạnh khiêng, mà là tế ra một tôn thổ hoàng sắc viên đỉnh. Thân thể tàn nhập trong đỉnh, theo sau viên đỉnh chui vào dưới mặt đất nham thạch tầng bên trong. Âm âm. Mặt đất kịch liệt chấn động, vô số lam sắc dòng nước bắn tung tóe. Chung quanh sơn thạch, thụ mộc, tại lam sắc dòng nước trước mặt. Giòn yếu đến như là đậu hũ. Lam sắc dòng nước ngừng, Liệt Địa Thần Quân lúc trước đặt chân chỗ, lăng không xuất hiện một cái phạm vi ngàn trượng hố to. Phạm vi 300 dặm bên trong, nguyên bản thảo mộc sum xuê. Lúc này, cũng chỉ dư đầy đất lá rách, vụn gỗ. Từng khối cự thạch, cũng đều biến thành lớn lớn nhỏ nhỏ toái thạch tử. Chốc lát về sau, một tôn thổ hoàng sắc viên đỉnh xuất hiện tại hố đáy. Liệt Địa Thần Quân theo trong đỉnh xuất hiện, ha ha cười nói, Đoạn Hải lão quỷ, hơn 2000 năm không gặp ngươi xuất thủ. Lần trước ngươi cùng Trấn Hải Tông toái tinh lão quỷ bất phân thắng bại. Ta còn tưởng rằng ngươi thực lực không được. Không nghĩ tới, ngươi này thủ đoạn càng cường. Đoạn Hải Thần Quân lắc lắc đầu, ngươi quá coi thường cái kia toái tinh lão quỷ, hắn thủ đoạn có phần hơi bất phàm. Luận thủ đoạn quỷ dị, tuyệt không tại Đoạn Hồn Sư đệ phía dưới. Ta thủ đoạn lấy đường hoàng chính đạo vì chủ, đối phó kỳ quỷ thủ đoạn, là có lực không chỗ sử. Cùng hắn giao thủ thời điểm, ta thủy chung. Lưu lại ra bốn thành lực lượng phòng thủ. Còn là cùng ngươi Liệt Địa lão quỷ so chiêu tương đối thống khoái, không cần lưu lại cái gì hậu thủ. Bất quá, ngươi này không nguyên đỉnh đảo là có chút ý tứ. Như thế ngắn ngủi thời gian, liền có thể độn nhập ngàn trượng thâm nham tầng bên trong. Nếu là ở trên lục địa, thật đúng là không có ai có thể tùy tiện cầm xuống ngươi. Nâng lên không nguyên đỉnh, Liệt Địa Thần Quân trên khuôn mặt già nua lộ ra nhất mạc tự ngạo thần sắc, ta này hơn 4000 năm tinh lực, đều tại này không nguyên đỉnh phía trên. Nhưng tiếc, thất tinh hải tu tiên giới lục địa quá ít. Bằng không, ta bằng vào này không nguyên đỉnh, cũng có thể xông hạ thiên đại tên tuổi. Ta đã tiếp xuống ngươi nhất chiêu, hiện tại nên ta xuất thủ. Dứt lời, trong tay đại phủ phóng khai cuộc hoàng sắc hào quang. Phạm vi mấy chục dặm, giống như bị bão cát bao phủ giống như. Phía trước Đoạn Hải Thần Quân đánh ra toái thạch, lúc này đều bị hoàng quang bao phủ. Toái thạch, Lá rách, vụn gỗ, bụi đất, đều bị một cổ kình phong cuồn cuộn nổi lên. Ở giữa không trung, ngưng tụ ra một thanh ngàn trượng cự phủ. Liệt địa thần quân trong tay đại phủ chém rụng, trên không trung cự phủ cũng tùy theo chém rụng. Đoạn hải thần quân trên mặt tràn đầy ngưng trọng chi sắc, nhất đạo thô lớn thủy trụ theo trong hải tuôn ra, đem hắn cả người bao khỏa đứng lên. Theo sau, thủy trụ rơi xuống mặt biển, chỉ còn lại nhiều đóa bọt nước, đoạn hải thần quân đã biến mất không thấy. Liệt địa thần quân cũng không thu tay lại, cự phủ chém rụng trong hải, kích thích vạn trượng sóng cả. Mấy chục hơi thở phía sau, mặt biển mới chậm rãi bình tĩnh xuống. Đại hải quảng đại vô biên, liệt địa thần quân lại cường, cũng chỉ có thể như thế. Theo sau, đại lượng nước biển hướng cự phủ chém rụng chỗ hội tụ. Cuối cùng, này nước biển ngưng tụ ra một cái nhân hình. Nước biển tản đi, đoạn hải thần quân thân hình lại lần nữa xuất hiện. Hắn trên thân đạo bào hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Liệt địa lão quỷ, ngươi này thủ đoạn thật đúng là đủ cường. Cả ta phục ba độn, đều không thể hoàn toàn né tránh. Bất quá, ta cũng tính ngạnh tiếp ngươi nhất chiêu. Liệt địa thần quân cười nói, ngươi này phục ba độn hóa thân vì thủy, phân tán nhập cả phiến đại hải bên trong. Không có di sơn đảo hải chi lực, thật đúng là cầm không xuống ngươi. Ta không nguyên đỉnh. Là trong nháy mắt dung nhập trong đất. Cả hai đều là mượn nhờ tự nhiên chi lực tránh né, đảo là có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, ngươi này phục ba độn còn là kém một chút ý tứ, tự thân vẫn phải là chịu điểm tổn thương. Liệt địa thần quân có thể mượn đại địa chi lực, mà đoạn hải thần quân có thể mượn đại hải chi lực. Hai người tại hải ngạn biên giao thủ, ai đều có thể mượn nhờ địa lợi. Giao thủ mấy chiêu, đều không thể nại hạ đối phương. Bạch Long lĩnh bên kia, đoạn hồn thần quân cùng thiên cung thần quân còn là cách 400-500 dặm giằng co. Đoạn hồn thần quân khẽ vuốt trường kiếm. Kiếm thân phía trên tản mát ra từng đạo hôi sắc vũ khí. Những này vũ khí chậm rãi tiêu tán, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mấy chục hơi thở về sau, thiên cung thần quân sau lưng đột nhiên xuất hiện nhất đạo hôi vụ ngưng tụ thành trường kiếm. Này trường kiếm vừa mới thành hình, liền hướng thiên cung thần quân cái ót chém tới. Thiên cung thần quân cũng phi thường cảnh giác, hoàng kim lô nắp lô phi ra, ngăn tại hắn cái ót phía trên. Có nắp lô tại, này nhất kích tất nhiên nhất định là không công mà lui. Hôi vụ trường kiếm không có rơi xuống, mà là trong nháy mắt tiêu tán, giống như cho tới bây giờ không xuất hiện qua giống như. Thiên cung thần quân vừa xuyển khẩu khí, hai đạo hôi vụ trường kiếm lần nữa thành hình. Lần này, hai thanh hôi vụ trường kiếm vị trí phi thường xảo quyệt. Một thanh từ trên trời giáng xuống, thẳng cắm đỉnh đầu. Một cái khác chui trường kiếm theo thiên cung thần quân dưới chân xuất hiện, tập kích đường lui. Thiên cung thần quân kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Nhưng hắn độn tốc xa không bằng hôi vụ trường kiếm, một vị trốn tránh căn bản không phải biện pháp. Nắp lô ngăn cản tại hắn đỉnh đầu, lô thân tức thì hướng dưới chân ngăn trở. Nắp lô tốc độ tương đối nhanh, rất nhanh liền chặn lại đỉnh đầu. Lô thể tốc độ chậm chạp, kém một chút liền bị hôi vụ trường kiếm thực hiện được. Chính tại lúc này, mấy chục chui hôi vụ trường kiếm lăng không xuất hiện, theo bốn phương tám hướng hướng thiên cung thần quân công tới. Thiên cung thần quân lúc này đã tránh không thể tránh, cắn răng một cái trốn vào hoàng kim lô bên trong. Cạch lang một tiếng, nắp lô rơi xuống. Đoạn hồn thần quân thở dài, chính mình tất sát nhất chiêu, bị tránh khỏi. Nhẹ tay nhẹ vung lên, vô số đạo hôi sắc trường kiếm trong nháy mắt biến mất. Hoàng kim lô bên trong, thiên cung thần quân lấy tay phủ ưng, xuyển mấy khẩu thô khí. Chờ khí tức bình ổn về sau, mới dám vạch ra nắp lô, thò đầu ra tới. Lúc này, đoạn hồn thần quân đã đến khoảng cách hắn 200 dặm chỗ. Thiên cung đạo hữu, ta đã tại hoàng kim lô công kích phạm vi bên trong. Không bằng, đạo hữu thử xem hoàng kim lô có thể hay không trảm sát ta. Thiên cung thần quân ánh mắt lập lòe, hoàng kim lô muốn tưởng cầm xuống đối thủ, cần nhượng nắp lô phi ra. Dùng nắp lô tráo trụ đối thủ, sự kia không cách nào thoát thân. Tiếp đó lô thân theo sau, đem đối thủ thu vào lô nội luyện hóa. Nhưng hoàng kim lô chung quanh, tùy thời đều có thể xuất hiện vô số chui hôi vụ trường kiếm. Nắp lô bay ra ngoài về sau, chỉ có một cái lô thể, rất khó cam đoan ngăn cản xuống sở hữu hôi vụ trường kiếm. Những này hôi vụ trường kiếm có lẽ sát thương lực không lớn, nhưng chỉ cần mệnh trúng, liền có thể đối hồn phách tạo thành tổn thương. Hồn phách bị tổn thương hậu quả, ai đều rõ ràng. Không những tu vi không cách nào tiến thêm, thụ thương thời điểm, càng là thống khổ vạn phần, trực tiếp hôn mê đi qua đều có khả năng. Đối diện cường địch thời điểm hôn mê đi qua, chẳng khác nào tử vong. Xuất thủ, liền muốn bốc lên bỏ mình phong hiểm. Không xuất thủ, liền bạch bạch từ bỏ này tuyệt hảo cơ hội. Chần chừ chốc lát về sau, Thiên Cung Thần Quân trong lòng có tính toán, chỉ thấy Hoàng Kim Lô trong nháy mắt trướng đến cao ba trượng, nắp lô mở ra, nhưng cũng không phi ra. Thiên Cung Thần Quân đỉnh đầu nắp lô, chân đạp lô thân. Nắp lô cùng lô thân chi gian, có nhất đạo kim sắc cột sáng tương liên. Một thanh Hôi Vũ Trường kiếm lăng không xuất hiện, trảm lạc tại kim quan thượng, sợ đến Thiên Cung Thần Quân lập tức chạy đến lô thể nội. Kim sắc cột sáng chỉ là rung động một chút, cũng không bị công phá. Lần này, Thiên Cung Thần Quân có lòng tin. Theo đầu vai lấy xuống Bích Hải Lưu Ly Cung, theo sau lưng tiễn trong túi lấy ra một chi bản mệnh mũi tên. Trương Cung đáp tiễn, nhắm thẳng vào Đoạn Hồn Thần Quân. Bên kia, Đoạn Hồn Thần Quân cũng là sắc mặt đại biến. Thiên Cung Thần Quân mượn nhờ Hoàng Kim Lô chi lực, có thể hoàn toàn không nhìn chính mình thủ đoạn. Lúc này, hắn đã đứng ở bất bại chi địa. Nhưng Thiên Cung Thần Quân am hiểu nhất chính là tiến công, mà không phải phòng thủ, Bích Hải Lưu Ly Cung thế nhưng Thất Tinh Hải tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh đại sát khí. Mười chi bản mệnh mũi tên, đều là hắn bản nhân dùng tự thân tinh khí thần, dung luyện vào Bích Hải Lưu Ly Cung bên trong. Quẩn dưỡng nhiều năm, mới ngưng tụ ra tới. Mặc dù là tiêu hao phẩm, nhưng mỗi một chi bản mệnh mũi tên, uy lực vượt xa đồng giai tu sĩ một kích toàn lực. Lúc trước, Thiên Cung Thần Quân vừa mới đột phá hóa thần cảnh giới lúc, liền là dùng bản mệnh mũi tên, trảm sát một đầu đồng giai giao long. Có thể trảm sát đồng giai bán thần thú thủ đoạn, trảm sát đồng giai nhân tộc tu sĩ, thì càng là dễ dàng. Đoạn Hồn Thần Quân cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, như là bị sợ sửng sốt một dạng. Thiên Cung Thần Quân tụ lại tứ phương linh khí, ngưng tụ tại đầu mũi tên phía trên. BNGGG dây cung khinh hưởng, mũi tên chậm rãi phi ra. Không có thiên địa biến sắc, cũng không có cuồng phong gào thét. Một mực thường thường không có gì lạ hôi sắc mũi tên, cứ như vậy phi đi ra. Tốc độ cực kỳ chậm chạp, thoạt nhìn tự như là đùa giỡn. Nhưng ở Đoạn Hồn Thần Quân trong mắt, này mũi tên tự như là đòi mạng phù. Giống như chính mình vô luận như thế nào trốn tránh, đều vô pháp tránh thoát này nhất tiễn. Hơn 10 hơi thở phía sau, mũi tên mới rốt cục đi tới Đoạn Hồn Thần Quân trước mặt. Đoạn Hồn Thần Quân không có làm ra bất kỳ động tác, liền bị nhất tiễn xuyên tâm. Chương 1194, Quỷ Tu. Thấy một kích mệnh trúng, Thiên Cung Thần Quân trên mặt vui vẻ. Tuy nhiên hắn cùng Đoạn Hồn Thần Quân đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng đồng giai tu sĩ cũng có thực lực phân chia cao thấp. Đơn thuần sát thương lực, Thiên Cung Thần Quân bản mệnh mũi tên, có lẽ có thể chiếm hữu nhất tịch chi địa. Nhưng Đoạn Hồn Thần Quân thủ đoạn quỷ dị, đối luyện thể tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khắc chế tác dụng. Nếu là có thể đem kia trừ rơi, Ngọc Hành Kiếm Tông ngay tại ở không thể uy hiếp đến hắn. Nhưng mà, hắn trên mặt hỉ sắc chỉ duy trì một cái chớp mắt. Đoạn Hồn Thần Quân bị hắn bản mệnh mũi tên xuyên tâm mà qua, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Thiên Cung Thần Quân linh lực mũi tên, liền đủ để khai sơn liệt thạch. Bản mệnh mũi tên uy lực, càng là vượt xa linh lực mũi tên. Mặc dù là luyện thể tu sĩ, ngành ăn này nhất tiễn, cũng phải chịu không nhẹ tổn thương, nhưng Đoạn Hồn Thần Quân dĩ nhiên không có chút nào động tĩnh. Rất nhanh, Đoạn Hồn Thần Quân thân thể phát sinh dị biến. Cả người hóa thành một mảng lớn hôi sắc yên vụ, theo sau những này hôi sắc yên vụ chậm rãi biến nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Lần này Thiên Cung Thần Quân biết rõ. Phía trước cái kia nhất tiễn không? Này hôi sắc yên vụ có thể tán có thể tụ, cực kỳ khó chơi. Như là không có đặc thù thủ đoạn hoặc là pháp khí, căn bản không cách nào nại hà hắn. Hiện tại phạm vi mấy trăm dặm bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía. Một khi ly khai Hoàng Kim Lô che chở, cái nào địa phương đều có thể thoát ra một thanh hôi sắc trường kiếm tới, đem chính mình trọng thương. Vốn tưởng rằng có Hoàng Kim Lô, có thể ở đồng giai tu sĩ bên trong đánh đầu thắng đó. Lại không nghĩ tới, một cái đồng giai tu vi Đoạn Hồn Thần Quân, liền đem chính mình gắt gao kéo trụ. Hoàng Kim Lô mặc dù cường, nhưng cũng phải có thể tìm đến đối thủ tại nơi nào. Dùng tới đối phó Đoạn Hồn Thần Quân loại này thủ đoạn kỳ quỷ đối thủ, tự như là cẩu cắn con nhím, căn bản không chỗ hạ miệng. Phía trước còn miệng ra cuồng ngôn, nói toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới, không có người có thể thắng được chính mình, trong nháy mắt liền không công mà về. Thiên Xu Tông xé bỏ Minh Ước, công xuống Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo, đã phạm vào nhiều người tức giận. Thiên Cơ Cung, Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông, thậm chí còn có Vương Gia, Văn Gia, đều tưởng muốn xuất thủ. Nếu là này chiến thắng, tự nhiên không ai dám nói cái gì. Nếu là cả một cái Ngọc Hành Kiếm Tông đều cầm không xuống, mặt khác thế lực liền sẽ như sói đói một dạng nhào lên, đem Thiên Xu Tông xé nát. Thiên Xu Tông hiện tại chỉ có thể tiến lên, căn bản lui không nổi. Nghĩ đến đây, Thiên Cung Thần Quân cũng không tại ẩn núp, ngược lại là xốc lên Hoàng Kim Lô cái nắp, chủ động triệt đi phòng ngự. Bất quá, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, như cũ chân đạp Hoàng Kim Lô lô thể. Một khi gặp đến không cách nào ngăn cản công kích, tùy thời có thể giấu vào Hoàng Kim Lô bên trong. Nắp lô xốc lên về sau, hắn sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cổ hôi sắc vũ khí. Hôi vụ ngưng tụ thành hình kiếm, hướng Thiên Cung Thần Quân chém tới. Thiên Cung Thần Quân sớm có phòng bị, chờ chốc lát, mới điều khiển nắp lô bay đi, hôi vụ trường kiếm đang trảm tại nắp lô phía trên. Hoàng Kim Lô dù sao là thất giai pháp khí, Đoạn Hồn Thần Quân thủ đoạn, tự nhiên không đả thương được nắp lô. Này một thanh hôi vụ trường kiếm bị nắp lô kích trúng, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Cùng lúc trước chậm rãi biến nhạt, cuối cùng tiêu tán hoàn toàn bất đồng. Này một cổ hôi vụ, hẳn là triệt để biến mất. Một kích có hiệu quả, Thiên Cung Thần Quân trong lòng hơi định, Đoạn Hồn đạo hữu. Còn là ra tới hảo hảo đấu một tràng a. Thi triển thần thông, không chỉ tiêu hao linh lực, còn hội tiêu hao thần thức. Mà ta khu sử Hoàng Kim Lô, chỉ cần tiêu hao linh lực. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, cũng là đạo hữu trước chống đỡ không trụ. Đến lúc đó, chỉ sợ đạo hữu cả liều chết đánh cược một lần cơ hội đều không có. Lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng đều vang lên Đoạn Hồn Thần Quân thanh âm, này liền không nhọc đến Thiên Cung đạo hữu phí tâm, chỉ là trước chống đỡ không trụ, không nhất định là ta. Liệt địa đạo hữu có lẽ sẽ chết tại ta phía trước. Thiên Cung Thần Quân sắc mặt khẽ biến. Liệt địa thần quân đã tiếp cận 4.900 tuổi. Mặc dù là hiện tại tọa hóa, cũng không phải không có khả năng. Mà Đoạn Hải thần quân vừa 4.000 tuổi xuất đầu, tuy nhiên không tính tuổi trẻ, nhưng miễn cưỡng coi như là đương đánh chi niên. Mặc dù là thân phụ trọng thương, cũng có thể nhẹ nhõm khôi phục qua tới. Liệt địa thần quân mặc dù không đến dầu hết đèn tắt trình độ, nhưng cả đời tích lũy nội thương, cũng đã đến bộc phát biên giới. Đừng nói là liều chết nhất chiến, chính là tiêu hao quá độ, đều có thể sớm tọa hóa. Hai người thực lực không sai biệt lắm, sinh tử tương bác thời điểm. Không phải xem ai có thể đánh, là xem ai có thể khiêng. Không có chút nào nghi vấn, thọ nguyên còn thừa không có mấy liệt địa thần quân, không có khả năng tiêu hao qua được Đoạn Hải thần quân. Nếu là liệt địa thần quân chết trận, Thiên Xu Tông chỉ còn lại Thiên Cung thần quân một cái cao thủ tọa trấn. Vô luận Hoàng Kim Lô có bao nhiêu cường, cũng chỉ có thể thủ trụ hiện có cơ nghiệp. Muốn khuếch trương, cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không bị tịch thu hang ổ. Nghĩ đến đây, Thiên Cung thần quân cũng không có tâm tư lại cùng Đoạn Hồn thần quân liều tiêu hao. Hoàng Kim Lô nắp lô, lần nữa bay đến hắn trên đỉnh đầu. Nắp lô cùng lô thể chi gian. Xuất hiện nhất đạo kim sắc cột sáng, đem hắn cả người tráo tại bên trong. Theo sau, Hoàng Kim Lô tái trứ Thiên Cung thần quân, hướng chính đông phương hướng mà đi. Hắn muốn đi tìm liệt địa thần quân, chỉ có đem hắn bảo vệ tới, Thiên Xu Tông mới có khuếch trương cơ hội. Lúc này, Đoạn Hồn thần quân tự nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn đào tẩu. Nhất đạo hắc sắc thân ảnh lăng không xuất hiện tại Thiên Cung thần quân phía trước, này hắc ảnh cầm trong tay một thanh đại chù y. Trong tay đại chù y đột nhiên vung ra, nện tại Hoàng Kim Lô phía trên. Keng dư âm kéo dài tiếng vang tứ tán ra. Mấy trăm dặm bên ngoài tranh đấu hai tông tu sĩ, đều bị chấn động miệng phun tiên huyết. Thiên Cung thần quân cũng không dễ chịu, Hoàng Kim Lô bị nhất chùy nện ra mấy chục dặm xa. Hắn tàn ở trong đó, tự nhiên cũng bị lan đến, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn. Nếu không phải là luyện thể tu sĩ, này nhất kích liền phải chịu không nhẹ tổn thương. Trong lòng hắn kinh nghi bất định, hảo cường nhục thân lực lượng, so ta Thiên Xu Tông luyện thể truyền thừa còn muốn cường. Nếu thật có như thế cường truyền thừa, này mấy ngàn năm qua Ngọc Hành Kiếm Tông bồi dưỡng ra luyện thể tu sĩ chỉ sợ không ít. Đoạn Hồn Thần Quân thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền tới, năm đó Ngự Linh Tông có cái nào của cải, không ai so ta Ngọc Hành Kiếm Tông rõ ràng hơn. Này Hoàng Kim Lô sự tình, ngay tại hơn 7.000 năm trước, chúng ta liền biết rõ. Như thế nào điều khiển này Hoàng Kim Lô, ta là nhất thanh nhị sở. Hoàng Kim Lô khắc chế chi pháp, ta Ngọc Hành Kiếm Tông cũng chuẩn bị hơn 7.000 năm. Chỉ bằng chính là một tôn Hoàng Kim Lô, liền tưởng diệt ta Ngọc Hành Kiếm Tông, si tâm vọng tưởng. Này nhất kích phía dưới, hắc ảnh thân hình cũng hoàn toàn bạo lộ ra tới. Lần này, Thiên Cung Thần Quân ngược lại là yên tâm. Trước mắt hắc ảnh không phải cái gì luyện thể tu sĩ, mà là một cổ vạn năm thi khôi. Nhìn tới, năm đó Ngọc Hành Kiếm Tông thật đúng là lấy không ít Ngự Linh Tông đồ vật, cả vạn năm thi khôi đều có thể đạt được. Vạn năm thi khôi tế luyện chi pháp, thế nhưng Ngự Linh Tông bất truyền chi bí, chỉ có chân chính người cầm lái mới có thể nắm giữ. Còn có vạn năm thi khôi trưởng khống quyền, cũng đều tại cầm lái nhân thủ bên trong. Lúc trước đầu nhập ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông hóa thần tu sĩ, cũng chỉ là một cái địa vị hơi cao trưởng lão. Hắn không có khả năng có loại này bí pháp. Cũng không có khả năng trộm tới vạn năm thi khôi. Cho nên, này vạn năm thi khôi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vạn năm thi khôi cũng không phải tùy tiện tìm thi khôi, phóng tại âm khí nồng đậm địa phương liền có thể dưỡng ra tới. Vô luận nhiều cường hãn luyện thi, đều khó có khả năng không hạn chế mà luyện hóa thi khí cùng tử khí. Muốn đạt tới vạn năm thi khôi tình trạng, liền muốn dùng bí pháp, nhượng càng nhiều thi khí cùng tử khí, dung nhập thi khôi thể nội. Không có đủ cường bí pháp, mặc người có bao nhiêu tài nguyên, cũng vô pháp đem một đầu luyện thi, nện thành vạn năm luyện thi. Đoạn Hồn Thần Quân thanh âm lần nữa vang lên, này vạn năm thi khôi là như thế nào, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết rõ, này vạn năm thi khôi, là chuyên môn đối phó Hoàng Kim Lô. Dứt lời, vạn năm thi khôi hóa làm nhất đạo hắc sắc độn quang. Hướng Hoàng Kim Lô bay đi. Hoàng Kim Lô vốn là không lấy tốc độ sở trường, này hắc sắc độn quang lại cực kỳ nhanh chóng. Chốc lát về sau, Hoàng Kim Lô liền bị vạn năm thi khôi đuổi theo. Vạn năm thi khôi đại chú ý lần nữa vung ra, trùng trùng điệp điệp mà nện tại Hoàng Kim Lô phía trên. Toàn bộ lô bị tạp bay trên trăm dặm. Ẩn thân lô nội Thiên Cung Thần Quân, lúc này đã khó mà ngăn cản. Ho nhẹ vài tiếng, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Thiên Cung Thần Quân là thất tinh hải tu tiên giới trẻ tuổi nhất hóa thần hậu kỳ tu sĩ, bây giờ còn không đến ba thiên tuế. Này điểm vết thương nhỏ, tự nhiên không tính cái gì. Nhưng vạn năm thi khôi là nổi danh bền bỉ cường hãn, nhất chùy mà tạp đi xuống, 10 cái mạng cũng không đủ ném. Lúc này, hắn đã là tự thân khó bảo toàn, càng miễn bàn đi cứu liệt địa thần quân. Đoạn Hồn lão thất phu, khinh người quá đáng. Ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông dựa vào Ngự Linh Tông phản đồ, được không ít truyền thừa. Nhưng ta Thiên Xu Tông mấy năm gần đây, cũng không phải không thu hoạch được gì. Cầm trong tay đại chú y vạn năm thi khôi, lần nữa đi vào Hoàng Kim Lô phía trước. Lúc này, Hoàng Kim Lô bên trong lộ ra một cái khe hở. Trong lô nhất đạo hắc sắc độn quang phi ra. Nghênh hướng vạn năm thi khôi đại chú ý. Kim loại giao kích thanh âm truyền tới, hắc sắc độn quang bay ngược mà ra, nện tại Hoàng Kim Lô phía trên. Bất quá, có này hắc sắc độn quang hòa hoãn, Hoàng Kim Lô cũng không chịu đến nhiều lớn tổn thương. Đoạn Hồn Thần Quân thanh âm lần nữa truyền tới, không nghĩ tới, Thiên Xu Tông dĩ nhiên cũng có vạn năm thi khôi tế luyện chi pháp. Chỉ là, này cụ thi khôi tế luyện được còn chưa đủ, khoảng cách chân chính vạn năm thi khôi, còn có không nhỏ chênh lệch. Hơn nữa, tế luyện chi pháp cũng không đúng lắm, có thể đến tình trạng như thế, cũng là vạn phần khó được. Thiên Cung Thần Quân cười nói, cùng Ngọc Hành Kiếm Tông không cách nào so sánh được, chúng ta Thiên Xu Tông cũng không có Ngự Linh Tông trưởng lão đầu nhập. Đoạt được tế luyện chi pháp, bất quá là đoạn giản tàn thiên. Muốn tế luyện ra chân chính vạn năm thi khôi, thật sự là khó mà làm được. Lời còn chưa dứt, lại là nhất đạo hắc sắc độn quang phi ra, phóng tới vạn năm thi khôi. Hai cổ thi khôi giáp công vạn năm thi khôi, mặc dù vạn năm thi khôi thực lực cực cường, nhất thời cũng bị áp chế trụ. Thiên cung thần quân phóng ra hai cổ thi khôi, đều là cầm trong tay đại phủ. Đoạn hồn thần quân kinh nghi nói, Thiên Xu Tông hảo ngoan tâm. Cư nhiên đem bản thân trưởng bối luyện chế thành thi khôi. Này hai vị hẳn là hơn 2.000 năm trước tọa hóa kim phủ thần quân cùng khai sơn thần quân, năm đó bọn hắn cũng từng là Thiên Xu Tông người cầm lái. Này kim phủ thần quân còn là sư thúc của ngươi tổ, không nghĩ tới cuối cùng bị ngươi luyện chế thành thi khôi. Thiên cung thần quân lộ vẻ sầu thảm cười cười, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, ta Thiên Xu Tông lân cận Nam Bộ Hải. Một khi Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo khai chiến, cái thứ nhất xui xẻo chính là ta Thiên Xu Tông. Vì tự vệ, cũng không thể không luyện chế thi khôi, để thăng tông môn nội tình. Chỉ là ta Thiên Xu Tông không có sẵn vạn năm thi khôi, cũng không có hoàn thiện tế luyện chi pháp, cũng chỉ có thể theo tài liệu phương diện hạ công phu. Ta Thiên Xu Tông tu sĩ, đều tinh thông luyện thể chi đạo, nhục thân cùng khí huyết xa siêu thường nhân. Dùng tới luyện chế thi khôi, cũng là lại phù hợp bất quá. Trong tông trưởng bối sắp tọa hóa thời điểm, cũng là tự nguyện đi này một bước. Chính tại lúc này, cầm trong tay khai sơn phủ thi khôi trong tay đại phủ vung lên, đem vạn năm thi khôi đánh lui. Theo sau, trong tay không trống ra hiện nhất khẩu đại chung. Cầm trong tay kim búa thi khôi thừa cơ mãnh công. Kéo trụ vạn năm thi khôi. Đại chung từ trên trời giáng xuống, đem vạn năm thi khôi trực tiếp tráo trụ. Ken ken đại chung phóng ra chói tai tiếng vang, toàn bộ đại chung đều tại kịch liệt trung động. Này là vạn năm thi khôi tại không ngừng mà đập nện đại chung, ý đồ phá chung mà ra. Cầm trong tay khai sơn phủ thi khôi, trong tay không ngừng kết ấn. Rất nhanh, một cái từ thần thức chi lực cùng tử khí ngưng tụ thành đồ án lăng không xuất hiện, rơi vào đại chung phía trên. Vạn năm thi khôi tạo thành động tĩnh lập tức giảm nhỏ, đại chung cũng không lại rung động. Lúc này, đoạn hồn thần quân có chút đắn đo không cho phép, thi khôi linh trí dưới mặt đất. Mặc dù là luyện chế thành phân thân, có thể thi triển các loại pháp thuật, nhưng cuối cùng không phải vật sống. Thi triển như thế rầy ra thủ ấn, thi khôi căn bản không có khả năng làm đến. Này thi khôi không đúng, sợ không phải thể nội tàng quỷ tu. Cầm trong tay khai sơn phủ thi khôi cười ha ha, đoạn hồn tiểu hữu, hơn 2.000 năm không gặp, ngươi đảo là có tiến bộ. Tu vi đột phá đến hóa thần hậu kỳ, nhưng này nhãn lực là một điểm không có trướng. Như thế thời gian dài, mới phát hiện không đúng. Đoạn hồn thần quân thân hình xuất hiện tại Hoàng Kim Lô hơn 300 dặm bên ngoài, Thiên Xu Tông thật đúng là muộn thanh phát đại tài. Không chỉ có bồi dưỡng vạn năm thi khôi bản sự, dĩ nhiên còn có thể sáng tạo ra quỷ tu, thật sự bội phục. Khai Sơn thần quân cười nói, đoạn hồn tiểu hữu nói đùa, bất quá là theo cổ tu sĩ trong tay, được một ít thô thiển truyền thừa. Trải qua vô số môn nhân dốc lòng nghiên cứu, rốt cục có chút sở thành. Nhục thân hóa thành thi khôi, hồn phách hóa thành quỷ tu. Này thủ đoạn tại đại thế lực trước mặt, căn bản không tính là cái gì quái sự. Bắc Nguyên vạn thú cốc bên trong, liền có vài danh nhục thân hóa làm luyện thi, hồn phách hóa thành quỷ tu tồn tại. Thất Tinh Hải tu tiên giới bên này. Thần luyện tông phó tông chủ Hàng Tinh thần quân, cũng là ở vào tại loại này trạng thái. Ngọc Hành kiếm tông bên này không biết này thuộc mánh khóe, chỉ cảm thấy cao thâm khó lường. Đoạn hồn thần quân hiện ra thân hình, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, thực là hảo thủ đoạn, ta Ngọc Hành kiếm tông theo không kịp. Dứt lời, khai sơn thần quân sau lưng, đột nhiên xuất hiện một thanh hôi sắc trường kiếm. Trường kiếm hướng khai sơn thần quân cái ót chém xuống, khai sơn thần quân vội vàng điều chỉnh thân hình, hiểm mà lại hiểm né tránh này nhất kích. Một kích không thành, hôi vụ trường kiếm cũng không có tiếp tục dây dưa. Mà là trong nháy mắt biến mất. Ngươi này tiểu gia hỏa, 2.000 năm đi qua, còn là như thế yêu thích đánh lén. Đoạn hồn thần quân trên mặt lộ ra nhất mạc ý cười, quả nhiên không ra ta sở liệu, loại này thủ đoạn cũng là có sơ hở. Khôi lỗi lại cường, cũng vô pháp cùng chân chính nhục thân hồn phách so sánh với. Đã có hồn phách tồn tại, ta đây đoạn hồn thần quân kiếm liền hữu dụng. Đoạn hồn thần quân đoạn hồn chi danh, chính là đến từ chính đoạn hồn kiếm đạo. Một kiếm trảm ra, hồn phách khó tồn. Quỷ tu tuy nhiên đặc thù, nhưng bản chất vẫn là hồn thể. Nhục thân cùng hồn phách lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Quỷ tu không có sống nhục thân làm vì bình chướng, một khi tao ngộ thần thức công kích, tất nhiên nhất định là tổn thương nghiêm trọng. Nhưng này Thi Khôi thủ đoạn cực cường, nhất thời nửa khắc căn bản cầm không xuống bọn hắn. Chính tại đoạn hồn thần quân xoắn suýt thời điểm, xa xa truyền tới một tiếng cười dài, liệt địa lão quỷ thật đúng là thật lợi hại, một phần thổ chôn đến cổ người, còn như thế khó chơi. Người tới chính là Đoạn Hải thần quân, phía trước một mực tại cùng liệt địa thần quân giao thủ, hiện tại hắn độc thân phản hồi, lại không thấy liệt địa thần quân thân ảnh. Thiên cung thần quân hỏi, ta sư thúc ở đâu? Chương 1195, Thanh Minh Chân Thủy. Nếu là liệt địa thần quân lạnh, này nhất chiến Thiên Xu Tông cũng liền không cần thiết đánh xuống dưới. Thiên Xu Tông động thủ lớn nhất dựa vào, chính là Hoàng Kim Lô. Lúc trước Hoàng Kim Lô thuấn sát nhất danh hóa thần trung kỳ tu sĩ, đem tất cả mọi người chấn trụ. Về sau Thiên Cung thần quân, liệt địa thần quân, Văn Huyền Hải ba gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ liên thủ, đối diện cầm trong tay Hoàng Kim Lô Mặc Giao thần quân, cũng chỉ là chiếm được thượng phong, mà không cách nào lưu lại hắn. Ngọc Hoàng đảo phía trên, Mặc Giao thần quân lại bằng vào Hoàng Kim Lô. Ngành khiên lục danh hóa thần hậu kỳ tu sĩ vây công. Thiên Xu Tông xé bỏ minh ước, các gia đều tại giả câm vờ điếc. Nói trắng ra, chính là kiên kỵ Hoàng Kim Lô lực lượng. Hiện tại Thiên Cung thần quân cầm trong tay Hoàng Kim Lô, đều cầm không xuống một cái Đoạn Hồn thần quân. Đoạn Hồn thần quân tăng thêm một cổ vạn năm thi khôi, liền có thể đem Thiên Cung thần quân triệt để áp chế, không thể không bạo lộ ra bản thân ác chủ bài bảo mệnh. Này chiến, Hoàng Kim Lô nhược điểm toàn bộ bạo lộ ra tới. Chỉ cần cùng Hoàng Kim Lô bảo trì 200 dặm trở lên khoảng cách, Hoàng Kim Lô cũng chỉ có thể phòng thủ. Hơn nữa, chỉ cần có thể tìm một cái nhục thân cực kỳ cường hãn người, cũng có thể chính diện đánh lui Hoàng Kim Lô. Nhân tộc tu sĩ có thể làm đến điểm này không nhiều, nhưng luyện thi có thể. Thực tế là dùng yêu thú thi thể luyện chế luyện thi, tuy nhiên ứng biến thủ đoạn kém một chút, nhưng nhục thân lực lượng cực kỳ khủng bố. Sau này, mọi người cũng sẽ không lại đem Hoàng Kim Lô để vào mắt. Thiên Xu Tông xé bỏ minh ước, lại vô lực khuếch trương. Chỉ sợ Thất Tinh Minh bên trong mặt khác thế lực hội liên thủ, đem Thiên Xu Tông triệt để tiêu diệt. Thiên Xu Tông trong tay của cải nhưng không ít. Một cái Thiên Xu đảo, diện tích cùng tài nguyên tại Thất Tinh Hải tu tiên giới đều có thể bài vào trước ba. Lại tăng thêm Ngọc Hoàng đảo cùng Quy Giáp đảo, cùng với mặt khác hòn đảo phía trên sản nghiệp. Này là một khối đại thịt mỡ. Phạm vào nhiều người tức giận, lại không có đủ thực lực, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Đoạn Hải thần quân cười lạnh một tiếng, liệt địa lão quỷ thực lực xác thực không sai, nếu là lại tuổi trẻ mấy bách tuế, thật đúng là có thể cùng ta liệu cái lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, hắn niên kỷ quá lớn, thọ nguyên còn thừa không có mấy. Cùng ta toàn lực liệu cái mấy chiêu, nội thương liền có bộc phát xu thế. Hắn không dám tái chiến. Dùng ra một ít thủ đoạn đào tẩu. Ngươi bây giờ trở về, có lẽ còn kịp cho hắn tống chung. Đáng tiếc, hiện tại thế cục, ngươi nghĩ thoát thân, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Lời còn chưa dứt, một cái già nua thanh âm vang lên, Đoạn Hải lão quỷ, ngươi còn là trong miệng cẩu nhả ra không ra ngà voi. Phía trước chỉ là lo lắng nội thương bộc phát, không dám dùng ra toàn lực. Thực nếu là toàn lực xuất thủ, ta tọa hóa phía trước cũng có thể đổi đi ngươi. Liệt địa thần quân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hoàng Kim Lô bên cạnh. Thiên cung, này là chuyện như thế nào? Có Hoàng Kim Lô nơi tay, dĩ nhiên còn cầm không xuống một cái Đoạn Hồn lão quỷ. Mặc dù là vạn năm thi khôi, cũng có thể dùng Hoàng Kim Lô chế phục. Thiên cung thần quân thở dài, Đoạn Hồn lão quỷ thần thông quá mức quỷ dị, chỉ cần ta vừa thò đầu ra, liền sẽ bị hắn đánh lén. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải giấu vào Hoàng Kim Lô bên trong tự vệ. Ngọc Hành Kiếm Tông ám tàng cái này vạn năm thi khôi, thủ đoạn vừa vặn khắc chế Hoàng Kim Lô. Đoạn Hồn lão quỷ cùng này vạn năm thi khôi liên thủ, ta cả tự vệ đều thành vấn đề. Chỉ có thể phóng ra hậu thủ. Hắn bản mệnh mũi tên uy lực cực cường, cực ít có người có thể tiếp xuống tới. Nhưng Đoạn Hồn thần quân thủ đoạn, hết lần này đến lần khác hoàn khắc Thiên Cung thần quân. Hắn trực tiếp hóa làm hôi sắc yên vụ, mặc cho Thiên Cung thần quân thủ đoạn lại cường, cả người đều tìm không đến, lại như thế nào tổn thương hắn. Chỉ có thể đem thân thể trốn vào Hoàng Kim Lô, lấy cầu tự vệ. Nhưng không nghĩ tới, lại ra tới cái lực lượng vượt xa hóa thần hậu kỳ tu sĩ vạn năm thi khôi. Hoàng Kim Lô dù sao là cái lò luyện đan, chủ yếu công năng không phải đối địch. Chủ động thu người năng lực không mạnh. Đối phó hóa thần hậu kỳ tu sĩ, liền có chút cật lực, Hoàng Kim Lô thì càng không cần phải nói. Mặc dù bay đi qua trấn áp vạn năm thi khôi, cũng hội bị nhất chùy tử nện bay. Muốn thu phục hắn, trừ phi là có người có thể tạm thời áp chế trụ hắn, lại thu vào Hoàng Kim Lô. Chỉ cần tiến Hoàng Kim Lô bên trong, đại thừa phía dưới tu sĩ, căn bản ra không tới. Nhưng Đoạn Hồn Thần Quân cùng vạn năm thi khôi, một cái khắc chế Thiên Cung Thần Quân, một cái khắc chế Hoàng Kim Lô. Liên thủ phía dưới, đem Thiên Cung Thần Quân áp chế đến gắt gao. Liệt Địa Thần Quân nghe vậy giận dữ, Đoạn Hồn lão quỷ. Có vạn năm thi khôi loại này đồ vật tại, phía trước đối phó huyết sa đạo thời điểm, như thế nào không có cầm ra tới. Hiện tại đối phó ta Thiên Xu Tông, đảo là bỏ được hạ vốn. Đoạn Hồn Thần Quân cười lạnh một tiếng, ngươi Thiên Xu Tông không phải là như thế ư. Này thi khôi cùng quỷ tu tương hợp đồ vật cũng không kém. Đã có thể như thi khôi một dạng, nhục thân cường độ cực cao, lại có thể thi triển cực kỳ phức tạp thủ đoạn, chiến lực không thể so với vạn năm thi khôi kém nhiều ít. Lúc trước nếu là bỏ được cầm ra tới, cầm xuống huyết sa đạo là dễ dàng, căn bản không cần mời vương gia cùng văn gia hạ tràng. Liệt Địa Thần Quân nghe vậy sững sờ, phía trước đối phó huyết sa đạo đó là đại gia sự tình. Đánh thắng đại gia cùng một chỗ phân chiến lợi phẩm, đánh thua cũng là đại gia cùng một chỗ thua thiệt, ai đều không nguyện ý nhiều xuất lực. Hiện tại là vì chính mình đánh thiên hạ, tự nhiên là có bao nhiêu bản sự, đều phủi xuống ra tới. Bản thân đối lý tại phía trước, Ngọc Hành Kiếm Tông quá phận địa phương, bản thân càng quá phận. Đạo đức chế cao điểm bản thân là trạm không đi lên, chỉ có thể chơi ngạnh. Đoạn Hồn lão quỷ, chúng ta cũng đừng có đùa mồm mép. Hai tông tồn vong. Tại này nhất chiến. Thấy hắn muốn động thủ, Đoạn Hồn Thần Quân cả người lần nữa hóa làm hôi vụ, biến mất đến vô tung vô ảnh. Liệt Địa Thần Quân sắc mặt khẽ biến, Đoạn Hồn Thần Quân này thủ đoạn, đối luyện thể tu sĩ khắc chế tác dụng thật sự quá cường. Phía trước tại cùng vạn năm thi khôi triển đấu khai sơn thần quân cười nói, Liệt Địa sư điệt không cần phải lo lắng, Đoạn Hồn Thần Quân thủ đoạn tuy nhiên quỷ dị, nhưng đối chúng ta quỷ tu tới nói, cũng không phải không thể đối phó. Ngươi nghĩ biện pháp kéo trụ này vạn năm thi khôi, ta tới thu thập Đoạn Hồn tiểu tử. Ngươi bây giờ thân thể tình huống không ổn, nhưng Kim Phủ vì chủ, ngươi tại bên cạnh phối hợp chính là. Liệt Địa Thần Quân chắp tay nói, sư thúc yên tâm, đệ tử còn chờ về sau hóa thành quỷ tu, đi bồi ngài đâu, sẽ không có việc. Dứt lời, xách theo đại phủ, cùng Kim Phủ Thần Quân cùng nhau cuốn lấy vạn năm thi khôi. Khai Sơn Thần Quân thu hồi đại phủ, mười ngón như bay, không tính kết ra rầy rà thủ ấn. Một cái thi khôi, ngón tay có thể linh hoạt đến tình trạng như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Rất nhanh, chung quanh nổi lên âm phong. Xung quanh thỉnh thoảng có hôi sắc yên vụ xuất hiện. Sau đó lại lần nữa ẩn hiện. Thấy Khai Sơn Thần Quân thủ đoạn, thật có thể ảnh hưởng đến bản thân sư đệ thần thông, Đoạn Hải Thần Quân tự nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý. Theo ống tay áo bên trong lấy xuống một cái ngọc bình bên trong trang đầy trời lam sắc thủy. Đoạn Hải Thần Quân tay phải tịnh kiếm chỉ, lấy ra một tích thiên lam sắc thủy tích. Vung tay lên, thiên lam sắc thủy tích bay lên không trung. Trong nháy mắt hóa làm một đóa ô vân. Này ô vân tụ lại tứ phương thủy linh chi khí, nhanh chóng khuếch trương. Đoạn Hải Thần Quân toàn thân đều bao phủ một loại huyền ảo thủy hệ pháp tắc chi lực. Này pháp tắc chi lực không ngừng chú vào ô vân bên trong. Kim Phủ Thần Quân sững sờ, Thanh Minh chân thủy. Thanh Minh lão quỷ tưởng cả đời đều không thể đạt được đồ vật, dĩ nhiên nhượng tiểu tử ngươi đạt được. Thiên Cung, dùng ngươi Hoàng Kim Lô đem những này ô vân đều thu hồi tới. Này Thanh Minh chân thủy là thiên chi thanh khí cùng vũ lộ chi tinh chỗ ngưng tụ linh thủy. Chỉ cần lấy một tích linh thủy diễn sinh ra linh tuyền thủy, lấy ngự thủy thần thông thúc dục, liền có thể hô phong hoán vũ, thậm chí khu lôi sách. Điện, nó uy lực không kém hơn chân long hô phong hoán vũ thần thông. Nếu là tùy ý nó làm lớn, chúng ta hôm nay chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Hô phong hoán vũ thần thông không tính quá mức hiếm lạ, huyết mạch tương đối tinh thuần thủy long nhất mạch long chủng, tu luyện đến ngũ giai về sau, liền có thể thi triển ra tới. Chỉ là, Lúc ban đầu Hô Phong Hoán Vũ thần thông, uy lực vô cùng bình thường. Tự như Vương Đạo Viễn chỗ dưỡng Mặc Long cùng Vương Minh Long, bọn hắn thi triển Hô Phong Hoán Vũ thần thông, bản thân không có bao nhiêu sát thương lực. Nhưng tu luyện đến chỗ sâu, Hô Phong Hoán Vũ thần thông cũng là cực kỳ khủng bố đối địch thủ đoạn. Mỗi một tích nước mưa đều là uy lực không tầm thường công phạt lợi khí. Vốn là uy lực cường hãn phong, lôi, tại thần thông gia trì phía dưới, uy lực chỉ hội càng thêm khủng bố. Thiên cung thần quân cũng không dám lãnh đạm, điều khiển hoàng kim lô bay lên, nghênh hướng thanh minh chân thủy biến thành vân vụ. Hắn tự thân cũng ngự phong mà khởi, đem đại lượng linh lực, chú vào hoàng kim lô bên trong. Có linh lực bổ sung, hoàng kim lô hơi hơi rung động đứng lên. Nắp lô cao cao bay lên, lô thể bắt đầu rút ra ô vân bên trong thủy linh chi khí. Thiên cung thần quân trong mắt lộ ra tham lam chi sắc, hắn cũng là thủy thuộc tính tu sĩ. Thần thông tuy nhiên không hoàn toàn là ngự thủy thần thông, nhưng cũng cùng ngự thủy thần thông có thể nhấc lên quan hệ. Nếu là có thể đạt được này thanh minh chân thủy, cũng có thể khu xử tự nhiên. Hơn nữa, hắn một thân bản sự đều tại này Bích Hải Lưu Ly Cung phía trên. Đem thanh minh chân thủy luyện hóa vào Bích Hải Lưu Ly Cung, đến lúc đó, nhất tiễn bắn ra, chính là mưa to gió lớn, điện thiểm lôi minh. Hoàng kim lô lực lượng tuy nhiên không mạnh, nhưng thanh minh chân thủy hóa thành ô vân, lực lượng thật sự quá phân tán. Thật đúng là có không ít lực lượng, bị hoàng kim lô rút đi. Thiên cung thần quân toàn lực thúc giục hoàng kim lô. Đoạn hải thần quân cũng đem đại lượng thủy thuộc tính pháp tắc chi lực chú vào ô vân bên trong. Song phương dĩ nhiên đạt tới một loại cân bằng trạng thái, hoàng kim lô hấp thu linh lực tốc độ, cùng ô vân tụ lại linh lực tốc độ tương đối. Cả phiến ô vân không cách nào tiếp tục mở rộng, hoàng kim lô cũng vô pháp nhượng kia thu nhỏ lại, hai người giằng co tại nơi đó. Lúc này, khai sơn thần quân pháp thuật đã hoàn toàn thi triển ra tới. Từng cổ âm phong thổi tới, đoạn hồn thần quân biến thành hôi vụ không ngừng hiện ra tới. Theo sau tại âm phong thổi nhẹ hạ, không ngừng bị tiêu hao. Khai sơn thần quân còn tế ra một cái da thú túi. Này da thú túi thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí còn có mấy cái miếng vá. Nhưng cũng không phải phàm phẩm, túi vừa xuất hiện, liền mãnh liệt mà thôn phệ hôi vụ. Đoạn hồn thần quân vô pháp lại ẩn tàng, đại lượng hôi vụ ngưng tụ tại cùng một chỗ, lần nữa hóa thành đoạn hồn thần quân bộ dáng. Bất quá, còn là có ba thành trái phải hôi vụ, bị da thú túi thôn phệ đi vào. Hôi vụ ngưng tụ ra đoạn hồn thần quân, sắc mặt có chút tái nhợt. Song nhãn cũng lộ ra ngốc trệ vô thần, thoạt nhìn như là chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Khai sơn thần quân cười lạnh một tiếng, đoạn hồn tiểu tử. Người này thân hóa hồn vụ thủ đoạn, xác thực bất phàm. Tà Thiên Xu Tông vốn có truyền thừa, thật đúng là cầm không xuống ngươi. Lúc trước nghe nói ngươi có loại này thần thông, ta liền tưởng luyện chế cái pháp khí tới khắc chế ngươi. Hao phí hơn 1000 năm công phu, mới rốt cục luyện chế ra này nhiếp hồn túi. Ngươi biến thành hôi vụ bị ta lấy đi ba thành, ngươi tự thân tinh khí thần cùng tự thân chân nguyên, cũng chắc chắn tổn thất ba thành. Không bế quan khôi phục cái 10 năm 8 năm, chỉ sợ khó mà khôi phục. Đoạn hồn thần quân sắc mặt càng kém, cái kia hôi sắc vũ khí chính là chính mình thân thể biến thành. Bị lấy đi một bộ phận, liền tương đương với tự thân tàn khuyết một bộ phận. Tuy nhiên tứ chi hoàn chỉnh, nhưng chân nguyên cùng tinh khí thần hao tổn, nhưng là thực thực tại tại. May mắn hồn phách tàn đến sâu, một khi hồn phách bị lấy đi một bộ phận, biến thành kẻ đần đều là nhẹ. Hắn nhìn xem khai sơn thần quân túi, lạnh lùng nói, ngươi này lão tặc thật đúng là sống không uổng, dĩ nhiên tưởng ra sáng tạo ra như thế âm độc pháp khí. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn xem sư huynh Đoạn Hải thần quân. Lúc này, Đoạn Hải thần quân tình huống cũng không dung lạc quan. Hắn toàn lực thúc giục cái kia một tích thanh minh chân thủy sinh ra linh tuyền thủy. Muốn mượn này thi triển ra Hô Phong Hoán Vũ thần thông. Nhưng ô vân lại bị hoàng kim lô áp chế, không cách nào trưởng thành đến đầy đủ quy mô. Tuy nhiên bây giờ là giằng co trụ, nhưng hắn là dùng tự thân pháp tắc chi lực đi thúc giục. Mà thiên cung thần quân bên kia là dùng hoàng kim lô tại hấp thu. Hoàng kim lô mặc dù có không ít nhược điểm, nhưng cũng đã từng là thất giai pháp khí. Đem nhất danh hóa thần trung kỳ tu sĩ tươi sống luyện chết, hấp thu kia một thân linh lực, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Đoạn hải thần quân linh lực hao hết, cũng không có khả năng đem hoàng kim lô lấp đầy. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoạn Hồng thần quân chịu đến trọng thương, căn cơ đều có chút bị hao tổn, Đoạn Hải thần quân thủ đoạn bị khắc chế. Nếu là không thể xoay chuyển chiến cục, Ngọc Hành kiếm tông cũng liền triệt để không có. Đoạn Hải thần quân hét lớn một tiếng, Đoạn Hồn sư đệ, nên làm ra quyết định. Đoạn Hồn thần quân thở dài, sự tình đã đến tận đây, cũng chỉ có thể đem của cải đều móc ra tới. Dứt lời, tay phải nhẹ phất càn khôn giới, năm đạo thân ảnh lăng không xuất hiện. Này năm đạo đều là một thân Ngọc Hành kiếm tông chế thức đạo bào. Cầm trong tay một thanh trường kiếm. Chỉ là, bọn hắn cũng không phải người, mà là khôi lỗi. Ngự linh tông vạn năm thi khôi tuy cường hãn, nhưng khôi lỗi chi thuật, cũng là độc bộ thất tinh hải tu tiên giới. Lúc trước vị kia đầu nhập ta Ngọc Hành kiếm tông trưởng lão, liền tinh thông khôi lỗi thuật. Ta Ngọc Hành kiếm tông nghiên cứu khôi lỗi thuật hơn 7.000 năm, cuối cùng có chút thành tựu. Ta đảo muốn nhìn, là thiên su tông này người không ra người quỷ không ra quỷ ngoạn ý lợi hại, còn là ta Ngọc Hành kiếm tông khôi lỗi lợi hại. Lời còn chưa dứt, năm cụ khôi lỗi hướng triền vạn năm thi khôi liệt địa thần quân cùng kim phủ thần quân công tới. Vạn năm thi khôi có thể khắc chế hoàng kim lô, chỉ có nhượng nó thoát khỏi dây dưa, mới có thể áp chế trụ hoàng kim lô. Như thế, Đoạn Hải thần quân hô phong hoán vũ mới có thể thi triển ra tới. Năm cụ khôi lỗi vừa ra, liệt địa thần quân cùng thiên cung thần quân đều có chút bối rối. Nhưng liệt địa thần quân ngoài miệng còn là không chịu chịu thua, ngự linh tông khôi lỗi, cũng liền là cái kia hồi sự. Muốn nói đấu pháp thực lực, xác thực là không kém. Nhưng so với đồng giai tu sĩ, còn kém một chút ý tứ. Thực tế là linh lực tiêu hao, cực kỳ khủng bố. Mặc dù là dùng cực phẩm linh thạch thúc dục, cũng nhiều lắm là có thể chống đỡ một cái canh giờ trái phải. Chỉ cần chúng ta có thể khiên qua một cái canh giờ, Ngọc Hành kiếm tông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai vị sư thúc, hộ trụ thiên cung, xem ai trước chống đỡ không trụ. Ba người lập tức thoát khỏi vạn năm thi khôi, đi vào thiên cung thần quân bên cạnh, hỗ trợ hộ trụ hoàng kim lô. Đoạn Hồng thần quân cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn dám khoác lác. Bằng các ngươi mấy cái, tưởng chống đỡ một cái canh giờ, si tâm vọng tưởng. Năm cụ kiếm khôi thân hình hoàn toàn một dạng, bọn hắn trong tay trường kiếm hình chế hoàn toàn một dạng. Lại tản ra hoàn toàn bất đồng linh lực. Này năm chui trường kiếm, phân thuộc ngũ hành. Năm cụ kiếm khôi đem thiên cung thần quân đám người bao vây đứng lên, năm chui trường kiếm tề minh, khí tức lại mơ hồ hợp thành nhất thể. Khai sơn thần quân thanh âm có chút run rẩy, hợp kích kiếm trận. Tu tiên giới trận pháp cũng không phải là chỉ có cái loại này bày ra tới trận pháp. Còn có một loại lấy người vì trận nhãn thủ đoạn, nhiều danh tu sĩ tu luyện mổ vài loại có liên quan công pháp hoặc pháp thuật, hoặc là tay nắm giữ liên quan pháp khí. Cộng đồng đối địch thời điểm, liền có thể sinh ra trận pháp hiệu quả. Uy lực tăng gấp đôi. Bất quá, loại này trận pháp không đề cập đến trận văn, có lúc không bị quy về trận pháp các loại. Vì cùng mặt khác trận pháp phân chia, loại này thủ đoạn bị xưng vì hợp kích chi thuật. Chương 1196, ngũ hành kiếm vực. Hợp kích chi thuật truyền thừa có không ít, vốn không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Chỉ cần là có chút nội tình thế lực, đều có loại này truyền thừa, chỉ là nguyện ý tu luyện hợp kích chi thuật đích xác rất ít người. Mấy người liên hợp lên, phát huy ra uy lực tuy không nhỏ. Nhưng công pháp cùng pháp thuật tổng có trắc trọng điểm phối hợp công pháp cùng pháp thuật, cá nhân thực lực liền không quá đủ nhìn. Tu luyện hợp kích chi thuật tu sĩ, đơn độc một người thực lực, so tu luyện bình thường công pháp người còn muốn yếu không ít. Thiên phú tương đối hảo người. Căn bản không nguyện ý hy sinh chính mình tiền đồ, tới tu luyện hợp kích chi thuật. Thiên phú hơi kém người, tưởng tu luyện cũng không có cái kia bản sự. Hơn nữa, đối địch thời điểm, còn cần đồng tâm hiệp lực. Nhưng người ai không có điểm tư tâm? Đơn này một đầu, sẽ rất khó làm đến. Nói trắng ra, này chính là một cái thiên tài chướng mắt, đồ ngu học không được đồ vật. Vương gia được không ít cao minh truyền thừa, loại này hợp kích chi thuật cũng có không ít, nhưng vương gia nội bộ có rất ít người tu luyện loại này đồ vật. Dùng khôi lỗi tu luyện này hợp kích chi thuật, đảo là rất hảo lựa chọn. Khôi lỗi lại sẽ không cân nhắc chính mình tu luyện tình huống, Lục giai khôi lỗi lại là luyện chế chi nhân thần thức lạc ấn điều khiển, sẽ không có phối hợp không chặt chẽ tình huống. Này năm cái lục giai thượng phẩm kiếm khôi, bằng vào hợp kích chi thuật, đồng thời đối diện năm cái hóa thần hậu kỳ tu